Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Gả cho anh trai người thực vật của nam chính, nguồn Thích Đọc Truyện. Xử lý tốt sự tình dâu ria xong, việc đầu tiên Ninh Thu Thu làm chính là đến phòng của Triển Thanh Việt xem lại lá bùa bình an lần trước mà cô đặt trên người hắn đã như thế nào rồi. Địa điểm hoạt động của Triển Thanh Việt cũng chỉ có trên giường cùng với đi xe lăn, rồi đi ra ngoài ban công hóng gió, rồi hậu tá lại đem hắn an bài trở về trên giường chuyển nước, không biết là chất lỏng gì nữa. Trang điểm chân mặt Triển Thanh Viễn đã được lau sạch, lộ ra gương mặt vốn có nhìn thuận mắt hơn rất nhiều. Ninh Thu Thu cầm lòng không được nhìn thêm vài lần nữa. Kỳ thực cô cũng được coi là nhan khống, nếu Triển Thanh Viễn lớn lên xấu xí thì kể cả đối phương có thể chất là tuyệt đối cô cũng không thể nào mà hào sảng gả cho hắn như vậy. Thế giới nhan sắc chính là như vậy đấy. Nghĩ đến chắc hẳn trước khi Triển Thanh Việt trở thành người thực vật, khẳng định cũng là bạch mã hoàng tử ở trong lòng vô số thiếu nữ. Hào quang so với nam chủ tuyệt đối không thể kém hơn. Chuyện ngoài ý muốn này khẳng định làm không ít thiếu nữ vỡ mộng đi. Ninh Thu Thu nghĩ thầm trong lòng. Bất quá, nếu không phải ngoài ý muốn, thì loại người như Triển Thanh Việt này cũng không tới phiên cô cưới nha. Cảm thấy thưởng thức giá trị nhan sắc của nam nhân nhà mình đã đủ rồi, Ninh Thu Thu lấy tấm bùa bình an ở dưới gối miết lại cho phẳng. Triển lão gia đã nói với cô rằng sao lại camera trong phòng đều sẽ tắt đi, cũng coi như là tôn trọng thế giới riêng của hai người bọn họ. Đương nhiên chính là tôn trọng Ninh Thu Thu là chính, cho nên Ninh Thu Thu cũng không cần lo lắng nhất cử nhất động của mình đều bị người khác giám sát. Bùa bình an giấu dưới gối vẫn còn, cũng không bị động vào. Không biết là do bọn họ chưa phát hiện hay là phát hiện nhưng cũng mặc kệ nó. Bất quá, chuyện khiến cho Ninh Thu Thu thập phần thất vọng chính là bùa dược đã thất bại, trở thành một tờ giấy bị vứt đi. Ninh Thu Thu cầm tờ giấy kia vứt đi, trong lúc nhất thời không biết nên có phản ứng gì. Chu kỳ dường bù lại có dài có ngắn, nếu trong lúc này xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thì tấm bùa đó liền phế bỏ. Có đôi khi chuyện ngoài ý muốn còn chưa kịp cả xảy ra thì bùa cũng đã bị hư mất rồi. Thời điểm trước kia, khi cô ở tại giới tu chân, nhìn thấy những lá bùa sư dốc hết tâm huyết của mình, hao tổn biết bao lượng tinh lực lớn để vẽ ra một tấm bùa, che chở nó không khác gì là che chở bảo bối của nhà mình, rồi đặt nó trong dưỡng phủ trận, túc trực bên cạnh nó 7 ngày 7 đêm. Thế nhưng, kể cả khi không có bất luận chuyện gì xảy ra, thời điểm lấy bùa ra thì nó đã biến thành một tấm giấy vô dụng. Quy kết nguyên nhân chỉ có thể nói là do bạn đen mà thôi. Đương nhiên, ở dưới tu chân cũng giống với nơi này, tiền là vạn năng, cũng cần có những nơi linh khí dồi dào, nguyên liệu tốt để dưỡng phù trận. Có như thế thì xác suất thành công mới lớn, mới có thể thay đổi số mệnh. Nhưng cái loại bùa bình an này ở dưới tu chân là loại bùa cấp thấp nhất, tùy tiện tìm một người đọc hiểu cách vẽ bùa cũng có thể dưỡng ra được một tấm rất tốt. Những loại tình huống dưỡng học như thế này sẽ không bao giờ xuất hiện. Huống chi Ninh Thu Thu còn là cao thủ vẽ bùa nữa. Chẳng lẽ thực sự là do tu vi bản thân có vấn đề sao? Nhưng thế giới này căn bản không có biện pháp để tu luyện. Ninh Thu Thu thử qua rất nhiều lần đều không làm nên chuyện gì cả. Kết quả này khiến cho cô khó có thể tiếp thu được. Ninh Thu Thu ngồi trên giường mềm, nhìn kỹ mỹ nam ngủ trên đó. Chẳng lẽ thực sự phải từ hôn sao? Bùa dưỡng bị hỏng, đại biểu cho phù định trời sinh của Triển Thanh Việt này vẫn là dùng được. Vấn đề lúc này lại nằm ở trên bùa sư là cô. Có lẽ nguyên nhân là do số lượng chăng? Có khả năng. Rốt cục nơi này khác với giới tu chân, cũng không thể dùng quan niệm ở thế giới kia hoặc để cân nhắc thế giới này. Dù sao cô cũng đã vẽ rất nhiều phù triện rồi, không bằng lấy hết tới đây dưỡng thử một lần xem. Dù sao cô cũng đã đến Triển gia, có thể từ tốn mà dưỡng mà. Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu cảm thấy tràn ngập sức sống, chạy về phòng mình, đem hộp đựng lá bùa lấy ra, mang đến phòng của Triển Thanh Việt, đặt dưới gối một tấm, trong vỏ gối cũng có một tấm, vỏ chăn cùng chăn mỏng, ga chạy giường, những nơi không dễ bị người khác phát hiện, cô cũng sẽ đặt một tấm. Không khác gì là trấn tả, nếu không cẩn thận mà bị phát hiện, Triển lão gia phỏng chừng sẽ nghĩ rằng cháu trai của mình đã biến thành cương thi hoặc là đại ác ma gì gì đó. Thì Ninh Thu Thu mới phải dùng đến nhiều bùa chú như vậy để trấn trụ hắn. Vỏ chăn cùng ga chạy giường của Triển Thanh Việt là cố định một tháng thay đổi một lần. Vì chào mừng cô đã đến, cho nên đồ dùng trên giường của hắn đều đã thay đổi toàn bộ. Tuy rằng không có đổi thành nguyên bộ chăn ga gối đỏ sực khoa trương, nhưng cũng đủ nhìn ra thấy đây đều là đồ mới, không có một chút bụi bặm. Trên mặt dường như vẫn còn lưu lại hương vị thanh đạm của đệm chăn sau khi được phơi dưới ánh nắng mặt trời. Cho nên trong một khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Hộ tá sẽ không sảnh rỗi mà đi thay ga giường vỏ chăn của hắn đâu nhỉ. Nếu có thì cô cũng chỉ cần bỏ lại mấy tấm bùa rồi bỏ chạy lên thân là được. Ninh Thu Thu búng tay một cái, hoan mỹ. Tới buổi tối, Triển Lão ra bày yến hội nhỏ, cũng gọi cả Triển Thanh Viễn trở về, coi như là dặn dò hắn đem theo bạn gái nhỏ đến, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng coi như là người một nhà. Triển gia trừ bỏ anh em Triển Thanh Viễn, Triển Lão ra cũng không có nhiều người khác. Trong sách nói rằng Triển phụ sau khi Triển Thanh Viễn tiếp nhận sự nghiệp trong gia đình không lâu thì liền qua đời. Triển mẫu trong cốt truyện thì không xuất hiện, cũng không tính để cho người ngoài Triển gia thấy, cho nên nói là yến tiệc hào môn thế gia kỳ thực cũng chỉ có 4 người ngồi ăn cùng nhau, một người thì vẫn còn đang nằm ở trên giường. Triển Lão gia cũng xem như là có cái nhìn mới mẻ hơn so với những tiền bối khác. Xuất thân của nữ chính không chính là tốt, người già lại hay quan niệm cổ hủ, chú ý môn đăng hộ đối, hơn nữa gia đình họ còn là thương nhân, hôn nhân rất dễ dàng trở thành thương phẩm, chuyện liên hôn nhìn mãi cũng thành quen mắt. Triển Lão gia ở phương diện này lại hoàn toàn không kỳ thị nữ chính, thái độ đối đãi với nữ chính cùng thái độ với Linh Thu Thu thực là giống nhau. Hôm nay tâm tình của ông thực tốt, rất là cao hứng. Mới vừa vào chỗ ngồi, ông liền nói với Triển Thanh Viễn: đem rượu mời chị dâu cùng với Ly Vương đi, người nhà chúng ta cùng nhau làm một ly. Hai tiếng chị dâu này rõ ràng lại khiến Triển Thanh Viễn chấn động. Tay đang rót rượu cho ông Triển tự dưng run lên, thiếu chút nữa thì đổ hết ra cả mặt bàn. Một lát sau, hắn mới tiêu hóa được hai chữ này, mắt nhìn Ninh Thu Thu nói: được. Nam chính nữ chính đều gọi cô một tiếng chị dâu, nội tâm Ninh Thu Thu vi thường là thoải mái. Loại cốt truyện như thế này phát triển rõ ràng thú vị hơn rất là nhiều so với cái việc nữ chính và nữ phụ đi tranh nhau cùng một người đàn ông. Triển Thanh Viễn mời ông nội mình một chén rượu xong thì nên đổi thành rượu vang đỏ mời Ninh Thu Thu cùng Quý Vi Nương. Trước rót cho Quý Vi Nương, chờ khi hắn đem chén rượu đưa tới trước mặt Ninh Thu Thu, Ninh Thu Thu mới lấy từ trong người ra một bao lì xì chuẩn bị tốt trước đó, đưa tới trước mặt Triển Thanh Viễn. Một chút lòng thành, em trai đừng ghét bỏ. Một tiểu cô nương trước kia luôn đi theo phía sau của hắn đột nhiên biến thành chị dâu của hắn, có chuyện này chỉ nên xuất hiện ở trong phim truyền hình. Khóe miệng Triển Thanh Viễn giật giật, nhưng mà đang ở trước mặt ông nội, hắn cũng không dám lỗ mãng, đành nhận lấy bao lì xì nói: đa tạ chị dâu. Không cần cảm tạ. Ninh Thu Thu cười tủm tỉm mà nói, lại đem một bao lì xì khác đưa cho Quý Vi Lương. Cái này là cho em dâu tương lai, Quý tiểu thư so với trước kia thì càng thêm xinh đẹp rồi. Cảm ơn. Quý Vi Lương cư xử không cao lãnh, cũng không lạnh nhạt giống nam chính. Hơn nữa ở trước mặt Triển Lão gia tử cũng phải biểu hiện cho tốt, diễn vừa đủ. Cho nên nhận lấy bao lì xì cũng khen ngợi Ninh Thu Thu nói: chị dâu mới ngày càng xinh đẹp, đúng không? Cảm ơn nhé. Quý Vi Nương cũng thực là không biết khiêm tốn đi. Triển Lão gia cũng không để ý tới sóng ngầm đang kích động giữa bọn họ. Chờ Triển Thanh Viễn mời rượu hết một lượt, cùng mọi người uống hết một ly rồi ngồi xuống xong, ông mới vui vui họ họ mà nói chuyện. Nhà chúng ta đã lâu rồi không có ngày nào náo nhiệt như vậy. Từ sau khi bố hắn mất, nhà cửa vẫn luôn quạnh quẽ. Sau này Thanh Việt lại xảy ra sự tình, ta cùng Thanh Viễn chỉ có hai người, cũng sắp quên hai chữ náo nhiệt được viết như thế nào rồi. Ninh Thu Thu thì nói ngọt, biết lựa lời phải mà nói: thế thì về sau này ông sẽ quên luôn hai chữ buồn chán, sẽ viết như thế nào luôn. Triển Lão gia quả nhiên đã bị lời này khiến cho mặt mày hớn hở. Triển Thanh Viễn cũng nói: cháu cùng Vi Lương sẽ thường xuyên qua đây thăm ông. Được được được. Mới vừa rồi nghe các cháu nói chuyện, Thu Thu cùng Vi Lương trước đó đã biết nhau sao? Triển Lão gia gật gật đầu rồi lại hỏi. Ninh Thu Thu vốn dĩ muốn gắp đồ ăn thì liền khựng lại một chút, nhìn về phía Quý Vi Lương, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Ninh Thu Thu nghĩ đến chuyện đối phương ở bên Triển Thanh Viễn là có mục đích, mỉm cười mà nói: Dạ, không tính là rất quen thuộc. Bọn cháu trước đó cùng diễn một vài tiết mục thôi. Quý Vi Lương sắc mặt khẽ biến. Đúng không? Vậy cũng là quen biết đi. Triển Lão gia cũng không có tâm tư để đi truy đuổi quá cặn kẽ cái quan hệ của hai người từ trước, chỉ nói rằng về sau còn nhiều thời gian, mấy đứa cũng chiếu cố nhau một chút. Về phương diện này, Thanh Viễn hẳn cũng nên chiếu cố chị dâu của ngươi. Triển Thanh Viễn trừ bỏ đáp ứng ra thì còn có thể làm được cái gì đây? Mọi người, mỗi người giữ một tâm tư khác nhau mà dùng xong bữa cơm chiều. Triển Lão gia gọi Triển Thanh Viễn đến thư phòng nói chuyện. Ninh Thu Thu đoán hẳn chính là sự tình 1% cổ phần kia. Triển Thanh Viễn không biết là sẽ có cái phản ứng gì đây. Đáng tiếc, bọn họ cũng không có gọi được lên trên cùng. Ninh Thu Thu không có cách nào để xem náo nhiệt. Ngược lại bởi vì phòng khách chỉ còn lại có cô và Quý Vi Nương, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí có điểm xấu hổ. Bất quá, đang ở dưới mi mắt của Triển Lão gia thì không một ai dám làm trò gì. Hai người rõ ràng như nước với lửa, còn phải giả bộ tốt một màn chị em tình thương mến nhau. Ninh Thu Thu thực ra thì không sao cả, cô cũng Quý Vi Lương, nghiêm khắc mà nói thì chính là không quen không biết. Lúc trước chiếm chỗ của cô ta không phải là cô cũng không nhất thiết bởi vì vậy mà áy náy, cho nên thập phần thản nhiên mà nói với Quý Vi Lương. Quý tiểu thư, qua bên kia ngồi đi. Quý Vi Lương rất không tình nguyện cùng cô ngồi chung một chỗ, chỉ là trước mắt cô ta lại không tiện đi trước, chỉ có thể đi theo Ninh Thu Thu đi đến phòng khách rồi ngồi xuống. Người giúp việc đưa trái cây tráng miệng tới. Ninh Thu Thu ăn một miếng dứa, nhìn Quý Vi Lương cũng không định mở miệng nói chuyện, liền chủ động nói. Không nghĩ tới chúng ta như thế mà lại thành chị em dâu, duyên phận vẫn cực kỳ vi diệu nha, có phải hay không Quý tiểu thư? Nữ chủ cũng không phải là loại tiểu bạch kiểm yếu đuối, cam chịu rồi để cho người khác khi dễ mình, cô ta liền nói. Đúng vậy, khi thế quên mình vì người của Ninh tiểu thư thực sự khiến tôi kính nể, cũng làm đảo lộn hiểu biết trước kia của tôi đối với Ninh tiểu thư rồi. Quên mình vì người? Xem ra Quý tiểu thư cũng giống với Thanh Viễn, không tin tôi gả cho anh Thanh Việt ca ca là bởi vì tình yêu. Bất quá cũng có thể hiểu được, xét cho cùng thì ở trong lòng Quý tiểu thư không có tình cảm thuần túy. Ninh Thu Thu nhẹ nhàng cười mà đáp lại. Ninh Thu Thu cố ý đem hai chữ thuần túy cắn thự thật chặt. Quý Vi Nương bị chọc trúng tim đen, sắc mặt liền biến đổi, nhất thời lạnh mặt. Bất quá dù sao cũng là nữ chủ, thực mau cô khôi phục lại chấn định và nói. Cứ cho tình yêu là thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này thì cũng không có khả năng nói được 100% thuần túy. Bất quá Ninh tiểu thư bởi vì tình yêu mà gả cho Triển đại ca, không mang theo mục đích gì khác, tỷ như gần quan được ban lộc, xác thực khiến cho tôi rất bội phục. Ninh tiểu thư nhất định phải cùng Triển đại ca thiên trường địa cửu mới có thể khiến chúng ta, những người không tin vào tình yêu chân thính, càng thêm tin tưởng vào tình yêu hơn. Lời này xem như đã hoàn toàn đâm thủng tờ giấy mang tên là hòa bình. Quý Vi Lương không muốn duy trì lớp hữu nghị dối trá này. Có thể thấy được, cô ta thực sự không thích Ninh Thu Thu. Bất quá, đứng ở góc độ cô ta cũng có thể lý giải. Rốt cục bản thân nỗ lực ưu tú đến như vậy, kết quả bởi vì gia thế của mình mà thua người ta, đặt ở nơi nào thì cũng là sự tình đáng ghê tởm. Nhưng Ninh Thu Thu này sẽ không tự nhiên mà nhận lỗi không thuộc về cô đâu nha. Vậy lên ý cười trên mặt không hề giảm và nói. Lời nói này, Ký tiểu thư có tin tình yêu là có hay không? Có liên quan gì tới tôi nhỉ? Bất quá, lâu ngày dính nước. Ninh Thu Thu nhấm nuốt 4 chữ này rồi nói. Rút ra được thì tạm thời không nói. Còn nếu không, lâu ngày dính nước rất dễ khiến người ta bị cảm. Có phải hay không, Quý tiểu thư? Quý Vi Nương suy nghĩ. Nữ phụ ác độc cùng nữ chủ lần đầu tiên đối diện nhau chính đầu, nữ chủ đã bị KO. Buổi tối, Ninh Thu Thu trở về nghỉ ngơi trước, đến trước phòng Triển Thanh Việt. Cô định vào liếc hắn một cái rồi đi ngủ, thuận tiện nhìn xem mấy tấm bùa cô để ở chỗ hắn liệu có bị hộ tá phát hiện ra rồi vứt đi hay không. Khi cô đi vào, hộ tá mà cô gặp lần đầu tiên đang đẩy Triển Thanh Việt ra ngoài, mang theo một chậu nước ấm từ toilet đi ra. Xem ra là chuẩn bị lau mặt cho Triển Thanh Việt. Cô làm cô dâu, những chuyện như này ngày đầu tiên đương nhiên mình phải làm đủ. Vì thế mà cô ân cần nhận lấy chậu rửa mặt rồi nói. Trần Nghị ca, để đấy cho tôi làm đi. Được. Trần Nghị sảng khoái mà đem chậu nước rửa mặt cho cô rồi cười nói. Công việc lau người này vẫn là Linh Tiểu Thư tới làm thì mới thích hợp hơn. Linh Thu Thu, lau cái gì cơ? Linh Thu Thu nói cho cùng cũng đã tung hoành những ba thế giới. Người cùng với quỷ nói chuyện xã giao cũng đã từng qua. Tự nhận cái gì mưa mưa gió gió đã cũng đã từng trải hết rồi. Nhưng loại chuyện lo ngợi cho nam nhân này thực giống như nâng kiệu sức cô dâu về nhà, quá ư là nặng nề. Hơn nữa, quan hệ hai người hiện tại còn ái muội đến như vậy. Nhưng mà, lời một khi đã nói ra thì không thể rút lại. Trần Nghị đúng lúc mà rời khỏi phòng, nhường lại không gian cho vợ chồng mới cưới. Mình rốt cục đang nghĩ ra cái gì vậy? Làm đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước thì lại không muốn, lại bị muốn ngược ư, đi nào ngửa cho người ta, nào lau người đó nha. Ninh Thu Thu căm giận mà nhỏ giọng nói thầm, hận không thể cấp cho bản thân một cái tát. Kỳ thực trong phòng không có người khác, cũng không mở camera. Nếu cô không lo cho chuyện Thanh Việt thì người khác cũng không biết. Nhưng nghĩ lại, dù sao từ lúc Triển đại thiếu gia là người thực vật, vẫn luôn được người khác tỉ mỉ chiếu cố. Nhưng lúc tới tay cô, lại hết bị lợi dụng cơ thể để dưỡng phụ, cứ nấy để tránh vận mệnh phải gả cho lão nam nhân giả, thì ngay cả vệ sinh cũng không làm cho người ta tử tế. Về điểm này, lương tâm Ninh Thu Thu lại không thể chịu nổi. Thôi, lau thì lau, cũng không mang thai được mà. Quyết định ý kiến hay, Ninh Thu Thu khom lưng vắt khăn lông, trước là lau mặt cho Triển Thanh Việt, theo sau lạ. Ninh Thu Thu buông khăn lông, bước tới mở chăn mỏng ra. Triển Thanh Việt mặc một bộ quần áo ngủ mềm mại thoải mái, nốt áo trên cũng không có cài, lộ ra khoảng ngực trắng nõn cùng xương khoai xanh của hắn. Ninh Thu Thu đặt tay ở trên nút áo, da mặt bị thiêu đến nỗi có thể dán được cả chính chín luôn rồi. Vì muốn bớt xấu hổ, lúc cởi cúc áo còn nhỏ giọng thì thầm. Xin lỗi nha Triển tiên sinh, tôi không phải là cố ý muốn chiếm tiện nghi của anh đâu, chỉ là tình thế bức bách, thông cảm một chút nha. Nói hết lời, cả người Ninh Thu Thu đều cười. Triển Thanh Việt hiện tại đang là người thực vật không thể nói chuyện. Đừng nói là mình nhìn thân thể của hắn, kể cả là cô trả đạp phi lễ với hắn, hắn cũng không thể biết nha. Lăn lộn sau một lúc lâu, Ninh Thu Thu mới có thể mở hết được nút áo của hắn, lộ ra lồng ngực vuông vức, nhìn lớp quần áo che lớp da thịt được rũ bỏ. Ninh Thu Thu ngẩn ra một chút, cô hoàn toàn không thể ngờ tới. Dưới lớp quần áo kia là vòng ngực mảnh khảnh của Triển Thanh Việt, thậm chí còn có thể thấy rõ từng khúc xương sườn, lại thêm làn da đối phương đặc biệt trắng, khiến người xem mơ hồ nhìn thấy được cả lớp mạch máu đang đập dưới da. Thì ra hắn gầy đến như vậy. Lúc này mới nằm có hơn một năm chứ mấy. Thật không biết nếu như cứ tiếp tục như trong sách, khi Triển Thanh Việt còn phải nằm tận mấy năm nữa, thậm chí lâu hơn nữa, thì sẽ biến thành cái bộ dáng gì đây. Kể cả là Triển gia có nhiều tiền nhiều của, điều kiện không khiến cho hắn không chịu ủy khuất gì, nhưng nhiều năm nằm bất động, thân thể không được thoải mái, dẫn đến mọi thứ thái hóa. Nhiều năm sau, Triển Thanh Việt phỏng chừng sẽ gầy đến trơ xương, không còn được cạnh như bây giờ. Sở hữu cái dung nhan mà người khác nhìn một cái liền không thể rời mắt được. Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu vô cớ sinh ra vài phần cảm xúc đau lòng. Mấy tâm tư hoa hoẹt cũng theo đó tiêu giảm. Cô cầm khăn lông, cẩn thận lau ngửa cho Triển Thanh Việt hai lần. Kế tiếp là hạ thân. Dãy đỏ trên mặt Ninh Thu Thu mới vừa tiêu đi xuống thì bắt đầu quay trở lại. Cô trước tiên đem quần ngủ bên ngoài của Triển Thanh Việt cởi ra. Mặt đỏ lau chân xong thì đến cái địa phương không thể miêu tả kia. Tay cô dừng ở bên quần lót của người kia hồi lâu, cảm giác tim đập như muốn thoát ra khỏi thân thể để nhảy ra ngoài. Tự lấy dũng khí mấy lần vẫn không đủ được để cởi ra được. Dù sao đêm nay không lau cũng không có việc gì đi. Cuối cùng Ninh Thu Thu từ bỏ vị trí này, nhưng chung quy cô cũng đã lau sạch sẽ những chỗ khác rồi nha, còn đổi một bộ quần áo ngủ nữa. Làm việc này thật không dễ dàng gì. Ninh Thu Thu vừa xấu hổ vừa mệt, đầy một người là mồ hôi. Cho đến khi hầu hạ Triển thiếu gia xong xuôi, một lần nữa đắp chăn lên, thì cô cảm thấy bản thân mình vừa chạy marathon 800 vòng xong, cả người đều nằm liệt. Bất quá, Ninh Thu Thu nén nút mà hồi tưởng một chút quá trình vượt rồi. Thân thể Triển Thanh Việt trừ bỏ hơi gầy một chút thì đúng là đẹp đến hoàn mỹ. Khụ khụ. Ngày kế tiếp, Ninh Thu Thu được một nhãn hiệu nước giặt quần áo mời tham dự hoạt động. Những chuyện lung tung lộn xộn về việc cô giải nhóm còn chưa được xử lý tốt. Cụ Hoa bị mấy sự kiện về quan hệ xã hội này quay cho điên đạo, thiếu điều phân thân ra để mà giải quyết, cho nên không bội cô đi được. Cô cũng đi mấy lần, cũng chính là cô trợ lý tên là Tiểu Chỉ. Cái hoạt động này ở ngoài trời, fan của Ninh Thu Thu cũng đến, tính ra cũng phải có 100 người tới. Cũng không biết là fan thật hay người do ban tổ chức mời đến để hộ diễn. Bất quá vô luận như thế nào, cái hoạt động này vẫn sống với vô số hoạt động, không đến nỗi là không chấp nhận được. Tiết mục cuối cùng, người chủ trì cười tủm tỉm mà nói: Thu Thu à, xem ra hôm nay cùng tới với chúng ta có rất nhiều fan của em như vậy, bọn họ đều phi thường cao hứng, muốn được cùng em giao lưu một chút. Như vậy, tiết mục cuối cùng, chúng ta tặng cho họ một chút bất ngờ được không? Trong lòng Ninh Thu Thu lộp bộp một tiếng, cái tiết mục này vốn không có trong danh mục chương trình, rõ ràng là nửa chừng mà thêm vào đi. Chỉ là người chủ trì đã nói như vậy, cô vừa vô phương cự tuyệt, chỉ có thể cười cười nói: Đương nhiên. Dưới sân khấu, fan đã hoan hô loạn cả lên. Fan của Thu Thu thực là nhiệt tình nha. Như vậy đi, thời gian chúng ta có hạn, chúng ta sẽ chọn ra 3 bạn fan may mắn đi làm đại diện, lên cùng chụp ảnh với Thu Thu của chúng ta. Hơn nữa, còn được tặng một món quà nho nhỏ. Đồng thời 3 bạn fan này còn có thể hỏi Thu Thu của chúng ta một vấn đề, có được hay không? Người chủ trì kéo dài âm thanh, dựng thẳng một ngón tay để nói. Các fan đương nhiên đã nói được. Quả nhiên, Ninh Thu Thu biết ngay là tổ tiết mục này muốn hố cô đi. Cô hiện tại đang ở đứng nơi đầu sóng ngọn gió, scandal cuốn lấy thân, mọi người đều muốn lấy chút tin tức gì đó từ miệng của cô. Tiết mục này rõ ràng đã không có hảo ý. Bọn họ khẳng định đã chuẩn bị tốt những người đã sắp lên sân khấu, cũng chuẩn bị tốt những câu hỏi mẫn cảm mà để cho đại quần chúng muốn biết. Hôm nay, người đại diện của cô không đi cùng, đối phương càng thêm không biết kiêng nệ gì cả. Rốt cục, đây chỉ là một đợt tuyên truyền miễn phí, có thêm tiết mục này cũng được gắn cờ huy hiệu là phúc lợi cho fan. Vậy đã đến lúc rồi, trên tay mỗi người chúng ta đều có một bảng số. Chúng ta dựa theo bảng số, chọn ra 3 con số đặc biệt. Con số đầu tiên chính là ngày hôm nay, ngày diễn ra hoạt động là ngày 26. Sau đó là sinh nhật của Thu Thu, đó là ngày 18. Và con số cuối cùng là thời gian tập đoàn đen trắng của chúng tôi được thành lập, chính là ngày mùng 5. Và 3 con số của em bắn xin lặp lại một lần nữa. 3 bạn fan sở hữu 3 con số 26, 18, 05 xin mời lên sân khấu. Ninh Thu Thu, tiết mục được tổ chức cũng quá không biết xấu hổ đi. Số lượng cũng được an bài, cô còn chưa mở miệng. Không, mà nói đúng ra là cái người dẫn chương trình này quá nhanh mồm nhanh miệng, khiến cô đến cơ hội nói chuyện cũng không hề có. Phía dưới bắt đầu xôn xao, mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Cách chọn số này rõ ràng là không công bằng, bởi vì từ ngày chỉ có từ 1 cho đến 31, nơi này phải hơn 100 người. Nói một cách khác, những người bắt đầu từ số 32 cũng không có cơ hội nữa. Chưa kể đến, dưới tình huống đã chọn ra 3 người mà cô muốn thấy fan nên binh vực kẻ yếu, thì khả năng số người nên phải đến 6 người, tương đương với việc cô phải trả lời 6 vấn đề. 3 người thực mau lên sân khấu, đều là nữ. Người chủ trì thì tươi cười phơi phới nói: Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ nhất đi, mời em gái đầu tiên. Nữ sinh thứ nhất nhận đến microphone, cô bé thoạt nhìn thực là kích động, tốc độ nói chuyện cũng bay nhanh. Chị Thu Thu ơi, từ lâu em vẫn luôn thích chị, cũng luôn luôn chú ý đến các loại tin tức của chị. Lần trước trên mạng vẫn luôn lan truyền tin đồn chị là phú nhị đại, cái này có phải là thực sự không ạ? Thần tượng của em thực sự có nhiều tiền như vậy sao? Chị không phải là phú nhị đại, Ninh Thu Thu nói. Thấy vẻ mặt mọi người đều hiện rõ 2 chữ không tin, cô mỉm cười nói tiếp. Nghiêm khắc mà nói, chị là phú tam đại. Mọi người. Nữ sinh thứ hai nhận mic, cô bé tương đối bình tĩnh hỏi. Tỷ tỷ Ninh Thu Thu, em muốn biết tại sao chị đột nhiên rời khỏi nhóm Meister, có liên quan gì tới công ty hay không? À, cái này sao? Là chị mình tự quyết định thôi. Có thể mạo muội hỏi một chút rằng, kế tiếp chị định chuẩn bị phát triển theo phương diện nào không? Các fan đều rất quan tâm đến kế hoạch tương lai của chị Thu Thu ạ. Cô bé tiếp tục hỏi. Cái này ư? Người đại diện của chị nói, chị phải giữ bí mật. Ninh Thu Thu tỏ vẻ thần bí mà trả lời. Đến nữ sinh thứ ba, cô nhận mic liền hỏi. Chị Thu Thu, kỳ thực hôm nay em chỉ đi cùng với bạn cùng phòng mà thôi. Đột nhiên bị gọi tên, trong lúc nhất thời cũng không biết hỏi cái gì. Không bằng em liền thay mặt quần chúng hỏi chị về tin tức đang lan truyền trên mạng gần đây. Nói rằng chị khi vẫn còn trong thời gian xét tuyển vào trong nhóm MySinger đã lấn át các đối thủ ưu tú khác để chiếm vị trí. Có chuyện này hay không? Mọi người bắt đầu ồ lên. Hôm nay ở đây cũng có một số fan chân chính của Linh Thu Thu, tức khắc đã bắt đầu bất mãn mà ồn ào. Người chủ trì nói, "Oa, vấn đề này có điểm khó khăn nha." Khó khăn thì cô có thể không trả lời sao? Linh Thu Thu cười trong lòng thật lạnh. Tiết mục này thật đúng là hay. An bài người lên là bạn cùng phòng mà không phải là fan ruột của cô, cho nên có thể hỏi những thẳng những vấn đề nhạy cảm như vậy. Mà cô cũng không có biện pháp nói ban tổ chức cố ý gài mình. Hơn nữa, mấy vấn đề này hỏi từ việc nhà cô có tiền hay không, rồi bắt đầu thăng lên cấp dần với vấn đề thứ ba. Nếu cô nói mình không có bản lĩnh chèn ép người thì chẳng khác nào đánh vào mặt vấn đề thứ nhất. Như vậy cũng không có ai tin cảm. Cô bày ra cái đại gia an tĩnh rồi nói, cái này ư, chị cảm thấy Tử Siêu lão sư cùng Hiền Phỉ lão sư đều rất công bằng công chính. Tiểu Siêu lão sư cùng Hiền Phỉ lão sư là giám khảo lần thi tuyển đó, cũng là hai vị lão làng trong lĩnh vực ca sĩ cùng với vũ đạo. Ý của câu nói là vấn đề mà mọi người vẫn nghi ngờ này là đang chỉ trích hai vị lão sư không công chính. Bộ dáng này chẳng khác nào đắc tội với fan của bọn họ. Cô gái hiển nhiên sẽ không dễ bị lừa như vậy nói. Nhưng giám khảo không có quyền quyết định mà. Rất nhiều giám khảo bởi vì không phục tiết mục mà bị ban tổ chức đã mặc kệ. Cái này ư? Em phải hỏi ban tổ chức của Nghệ Tinh chứ. Vì dẫn chương trình, ba vấn đề tôi đã trả lời xong, có thể tiến hành phân đoạn sau rồi không? Ninh Thu Thu vẫn mỉm cười như cũ. Chờ đến khi chương trình kết thúc, Ninh Thu Thu đi đến hậu trường. Tiểu Trí đang cùng một người phụ trách chương trình cãi nhau. Đừng nhìn cô ấy là con gái mà coi thường. Suốt cục thì người bên cạnh nữ phụ ác độc cũng không phải là đèn đã cạn dầu đâu. Tiểu Trì là một cô gái nhưng thái độ thập phần cường ngạnh. Nói bên tổ chức đã làm trái với hợp đồng, muốn kêu luật sư qua đây để nói chuyện. Mà người phụ trách bên họ chậc lưỡi tỏ vẻ đây là đối phương yêu cầu. Hơn nữa thời gian diễn ra hoạt động kia là một tiếng đồng hồ. Dưới tình huống này còn là phúc lợi gia tăng hảo cảm của fan đối với Ninh Thu Thu. Quá 1 phút 38 giây. Ninh Thu Thu lấy di động của bản thân ra, nhìn thoáng qua thời gian, đi đến trước mặt người phụ trách tiết mục nói. Đa tạ quý tổ chức đã xem xét chú đáo như vậy, giúp fan gia tăng hảo cảm với tôi. Cho dù tôi cảm thấy ba người kia cũng không phải là fan của mình đi. Thời gian vi phạm cứ dựa theo điều khoản trong hợp đồng mà đền bù gấp 3 lần. Tiền vi phạm chuyển tới tài khoản của tôi. Người phụ trách sững sốt trong nháy mắt. Ninh Thu Thu nói với Tiểu Trì. Đi thôi. Vâng, được. Tiểu Chỉ không quên trừng mắt với người dẫn chương trình kia một cái, rồi mới đi theo Ninh Thu Thu, còn nhỏ giọng bên tai cô mà khen ngợi. Chị Thu Thu, chị giỏi quá. Ninh Thu Thu nói. Loại người này không cần theo chân bọn họ giảng đạo lý. Đạo lý của bọn họ vĩnh viễn nhiều hơn người. Tiểu Chỉ căm giận mà nói. Một cái nhãn hiệu nho nhỏ mà cũng dám hố với chị như vậy. Thương hiệu nho nhỏ này cứ nhiên không có cái da gan kia, chủ yếu là chỗ dựa phía sau quá lớn mà thôi. Nhưng mấy tin tức ở trên mạng vẫn khiến cô phải đau đầu. Tuy lần hoạt động cho nhãn hiệu này là ngoài ý muốn, nhưng rõ ràng là có người cố ý gài bẫy cô. Mà người gần đây cô đắc tội, người khiến cho nhãn hiệu nhỏ này dám theo chân bọn họ đối nghịch Ninh gia. Nghĩ tới đây cũng biết được, đó chính là Giải Trí Nghệ Tinh. Giải Trí Nghệ Tinh có thể tồn tại trong giới giải trí là nhờ ba vị lão đại. Mà nhà Ninh Thu Thu tuy là có tiền, nhưng công ty nhà cô chỉ đầu tư cho công ty quản lý, bởi vì cô làm việc ở đó cũng không dấn thân trong giới giải trí. Bên Nghệ Tinh giải trí muốn cho Ninh Thu Thu thân bại danh liệt, thật đúng là đơn giản mà. Nhưng mà trong khi toàn bộ ekip của Ninh Thu Thu đang đau đầu để giải quyết, thì đám người bôi đen cô trên Weibo lại đột nhiên không thấy đâu. Account ảo ở trên Weibo bị xóa hết thảy. Phó tổng hãng tức giặt quần áo đen trắng cũng tự mình gọi điện thoại qua đây xin lỗi. Thái độ tốt đến nỗi khiến người ta thực là hoài nghi. Người đại diện Củ Hoa ra mặt thì tìm hiểu, biết được chuyện này có liên quan đến bên Triển gia có người nhúng tay vào. Ninh Thu Thu liền buồn bực. Chuyện ra mà ra mặt thì chỉ có chuyện Thanh Viễn. Nhưng cô mới cùng nữ chủ náo loạn, chuyện Thanh Viễn sẽ giúp cô sao? Trong lúc Ninh Thu Thu vẫn còn đang nghi hoặc không thôi, thì chuyện Thanh Viễn đã nhắn WeChat đến. Triển tiểu đệ, ông nội nói, tôi giúp cô giải quyết mấy tin tức trên mạng. Ông còn nhắc tôi chuyển lời rằng, sau này nếu gặp phải khó khăn gì thì cứ nói thẳng. Cô bây giờ là con dâu của Triển gia, không tới phiên người khoác khi dễ. Ninh Thu Thu, này là diễn biến gì vậy? Ninh Thu Thu trả lời hắn. À, cảm ơn nha. Triển tiểu đệ, không phải cảm ơn tôi. Nếu không phải ông nội tôi bày mưu đặt kế, tôi cũng không có khả năng giúp cô. Ninh Thu Thu, à, vậy tôi đổi cách dùng từ, ủy khuất rồi, em rẻ. Ninh Triển tiểu đệ, Triển Thanh Viễn giúp cô dọn sạch sẽ những chướng ngại đó. Con đường đi của Ninh Thu Thu trong nháy mắt quang minh hẳn lên. Tuy rằng bị bôi đen hết sức tích cực ở trong một đoạn thời gian, bất quá đây là thời đại internet, số người mắc bệnh hay quên rất nhiều, chắc chắn sẽ không nhớ đến được nhiều như vậy đâu. Chỉ cần về sau có tác phẩm, lại marketing tẩy trắng một chút, cô lại thành một tiểu thịt tươi, người người gặp sẽ người người thích ấy mà. Biết rõ quy tắc, Ninh Thu Thu không một chút lo lắng. Sau khi mọi chuyện bình ổn, Ninh Thu Thu vẫn luôn bất động, đúng lúc đăng một Weibo. Quên đi quá khứ mở mịt, nghênh đón tương lai tươi sáng, cố lên. Tuy rằng khá ẩn ý, nhưng cái cô muốn chính là hiệu ứng này. Dân mạng hẳn cũng không phát tác ra cái gì xấu. Đăng Weibo xong, Ninh Thu Thu cũng không đi quản hàng nghìn hàng trăm bình luận nhảy ra. Khi cô đang chuẩn bị rời khỏi Weibo, thì cô chú ý tới một giao diện hot share. Cô nhìn thoáng qua mục tiêu đầu của topic, ánh mắt bỗng chốc căng thẳng. Cô trực tiếp rời khỏi giao diện Weibo, gọi điện cho người đại diện Cổ Hoa. Điện thoại kêu hai tiếng được tiếp máy, đầu bên kia chuyển đến âm thanh thái giám trước sau như một của người đại diện. Ai ui, Tiểu Thu Thu yêu dấu của tôi, em nhớ tôi rồi sao? Ninh Thu Thu cố gắng lơ cái phong cách chào hỏi rất riêng của hắn, rồi nói. Cô ca, em muốn diễn bộ phim Phiêu Diêu kia, anh giúp em đi đàm phán một chuyến, đạo diễn là họ Tôn. Bộ phim kia ư? Anh biết, bất quá diễn viên bọn họ cũng đã sớm xác định rồi, cũng đã bắt đầu quay. Anh cứ như vậy cư nhiên đi đoạt vai diễn của người ta. Đoạt thì không đoạt được là một chuyện, cướp cũng khẳng định là phải nghe mắng, cho nên không vội nha. Em ngoan, trước tiên cứ học diễn xuất đi đã. Qua đợt này, anh tìm cho em một vai nữ chính của bộ phim khác. Không, em mới vừa rồi nhìn thấy nữ phụ của bộ phim kia trên hot share, cô ấy đang bị dính scandal. Bọn họ khẳng định sẽ muốn đổi người. Cổ ca, anh giúp em tranh thủ cơ hội đi thử vai đi. Mặt khác, em sẽ tự mình đi sắp xếp. Chính là? Không có chính là. Cổ ca, em chỉ cần một cơ hội thử vai thôi. Ninh Thu Thu đánh gãy lời thao thao bất tuyệt của hắn, ngữ khí thành khẩn mà nói. Được rồi, Thu Thu muốn, anh còn có thể không cho sao? Thật nạ. Cụ ca thợ dài, phục lại khẩu khí bất biến của hắn ta rồi nói. Dứt lời, không đợi Cổ Hoa nói chuyện tiếp, Ninh Thu Thu quyết đoán cắt điện thoại. Phiêu Diêu, bộ phim cổ trang, đồng thời cũng là bộ phim giúp cho nữ chính thành danh. Trong tiểu thuyết miêu tả sự kiện lần này, thực sự càng là tỉ mỉ. Ninh Thu Thu nhớ rất rõ ràng, vai nữ phụ này trước kia là của Dương Mị, nhưng cô ta ngấm ngầm nói xấu nữ chủ Quý Vi Nương, ám chỉ Quý Vi Nương được kim chủ bao dưỡng, dựa vào việc bỏ lên giường của vị nào đó để có chỗ dựa. Cô ta muốn mượn việc này để kéo Quý Vi Nương xuống, để vai chính là của mình. Kết quả, Quý Vi Nương ngược lại, không những không có việc gì, mà Dương Mị bởi vì vậy mà đắc tội với ma vương cuồng hộ thê Triển Thanh Viễn. Triển Thanh Viễn liền sai người phơi bày chứng cứ cô ta là tiểu tam, miễn phí tặng cho cô nàng vị trí hot share. Lần dẹp pha này khiến cho Dương Mị thân bại danh liệt. Đạo diễn cũng không dám giữ cô ta lại, vị trí nữ phụ cứ như vậy bị đẩy trống. Trong sách, vai phụ được đổi thành một diễn viên rất có kỹ thuật. Hơn nữa chính bộ phim này khiến cho Quý Vi Nương nổi lên, đương nhiên phải thuộc loại phim hot, cho nên rating rất cao. Bản thân diễn viên nữ phụ kia cũng rất xinh đẹp, nương theo chiều gió của bộ phim thành công gia nhập hàng ngũ minh tinh. Cơ hội tốt như vậy, Ninh Thu Thu đương nhiên không thể bỏ qua. Hiện tại nữ phụ dẹp pha mới ao, đoàn làm phim khẳng định đang sứt đầu mẹ chán để tuyển người. Ninh Thu Thu tài nghệ vừa đủ, nếu kỹ thuật diễn xuất có thể khiến cho đạo diễn vừa lòng thì cơ hội là rất lớn. Mà kỹ thuật diễn xuất cô đã luyện tập ở ban phục kiện đến không sai biệt lắm. Ở giới giải trí sờ sợ, lăn bỏ nhiều năm như vậy, Linh Thu Thu đương nhiên hiểu rõ. Những người mới nếu có bối cảnh không cường ngạnh, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào tích lũy cùng với diễn xuất tốt vài vai phụ, nhờ vào số lượng rating phim để mang đến nổi tiếng. Người mang hào quang giống như nữ trụ thì rất ít, mà được nam trụ chống lưng thì lại càng thêm thiếu. Dù sao cơ hội để thành con cưng của ông trời không phải là lớn, cho nên cơ hội này cô phải nắm thật chắc. Hơn nữa, cùng nữ trụ phối diễn, ngẫm lại cũng rất đáng chờ mong. Linh Thư Thu đối với vai diễn này tràn ngập sự hứng thú. Cụ Hoa bên kia rất nhanh nhận được hồi đáp của Tôn đạo diễn. Kết quả phi thường khiến cho người khác thất vọng. Vài nữ phụ đã có người được chọn. Nhanh như vậy sao? Chuyện này không có khả năng, Cụ Hoa nói. Hình như là người bên nhà đầu tư. Thời điểm hiện tại mà tung ra gièm pha như vậy, 10 phần thì đến 8-9 phần đã có người nhắm đến vị trí này rồi. Đơn vị liên quan sao? Linh Thu Thu buồn bực. Trong sách dường như không nhắc tới người diễn vai nữ phụ là của người bên đầu tư. Cô hỏi, bộ phim này là do ai bỏ vốn vậy? Là một công ty mới thành lập đầu tư. Bất quá anh hỏi thăm cổ đông sau lưng một chút. Em cũng không cần kích động nha. Thì ra có quan hệ với Triển Thị. À, lại là con nửa Triển Thanh Viễn. Bất quá vừa nói như vậy cũng coi như thông suốt. Bộ phim này vai nữ chính được cạnh tranh rất kịch liệt. Các diễn viên có phân lượng đều tới tranh. Vậy mà tất cả đều bị nữ chủ, cơ bản không có cái danh khí gì đánh bại. Theo như trong sách miêu tả, thì kỹ thuật diễn xuất của nữ chủ đã khiến cho đạo diễn động lòng. Chính là kỹ thuật diễn của những người khác cũng không đến mức không thể chấp nhận được. Đạo diễn vứt bỏ bao nhiêu minh tinh có trọng lượng, chọn một người không danh không khí. Chuyện này đối với cô chính là điều rất không khoa học. Bộ phim này không phải là phim IP tự mang nhiệt độ, cũng không phải là phim điện ảnh yêu cầu đã tốt phải còn tốt hơn, không cần hưu lượng. Chẳng lẽ đạo diễn không sợ tỷ suất người xem bị đóng băng sao? Nhưng nếu như là Triển Thanh Viễn ở sau lưng trộm quả gió thêm củi, vậy thì mọi chuyện đã được thông suốt. Hắn là kim chủ, muốn ai diễn nữ chính để cho ai diễn là điều dễ làm mà. Hiện tại kim chủ vì không muốn bạn gái nhỏ của hắn bị khi dễ, dứt khoát tự mình khống chế diễn viên nữ phụ, nhét người biết nghe lời vào, vậy mới không có người khi diễn nữ chính được. Được lắm Thanh Viễn, nghĩ rất hoàn mỹ đi. Tiểu Thu Thu, Thu Thu, em còn ở đấy không? Thấy Ninh Thu Thu không nói lời nào, Cú Hoa lên tiếng gọi. Đây. Ninh Thu Thu nhất thời mà ưng hắn một câu. Trong óc đạo nhanh phương án, đem nhân vật này mang về tay mình. Trực tiếp nói cho chuyện Thanh Viễn, chẳng khác nào đi cầu xin hắn. Khí thế rất không thích hợp, rất giống được bố thí. Chính là không thể xuống tay từ chuyện Thanh Viễn. Đạo diễn bên kia không nhạ người, cũng không có biện pháp. Không phải chỉ là một vai nữ phụ thôi sao? Ta không hiếm lạ đâu. Anh giúp em tìm một kịch bản tốt hơn, trực tiếp đem em thành nữ chính. So với vai nữ phụ chó má này thì sẽ mạnh hơn nhiều, có được hay không? Không được. Như vậy Cù ca, anh gọi điện thoại nói cho bên Tôn đạo diễn, em chính là nữ phụ mà Tão Tổng bên kia đầu tư an bài sang. Ninh Thu Thu quyết đoán cự tuyệt, nghĩ nghĩ rồi cô nói. Có ý gì? Cụ Hoa kinh ngạc bật thốt lên hỏi. Ý trên mặt chữ, bảo hắn nếu không tin, có thể gọi điện thoại hỏi Triển Thanh Viễn. Cụ Hoa, em lại đi cầu Triển Thanh Viễn sao? Cầu ư? Ninh Thư Thư khẽ cười khẽ. Em không nói cho Triển Thanh Viễn, hắn cũng không sẽ dám cự tuyệt đâu. Nó không dám cự tuyệt ý, do cuộc cô là chị dâu của hắn, vẫn chính là miệng Triển nặng ra bảo hắn phải chiếu cố cô. Hắn kể cả không ngờ cô tính đến diễn nhân vật này cũng không dám nói. Ninh Thu Thu cảm thấy chính mình có điểm hư hỏng. Thu xếp xong chuyện này, Ninh Thu Thu cả người đều nhẹ nhàng sung sướng. Hôm nay cô ở bên Triển Thanh Viễn dưỡng bùa cũng kha khá. Chờ hộ tá giúp Triển Thanh Viễn ăn cơm chưa xong, Ninh Thu Thu lại đến phòng hắn lấy những tấm bùa đó ra. Tổng cộng cô dưỡng 20+ cái bùa ở trên người tán ta, lấy toàn bộ ra phát hiện có 2 chương cư nhiên không biến thành giấy vụn, cũng có nghĩa là đã thành rồi. Ninh Thu Thu phụng 2 tấm bùa kia cao hứng như kiểu cô đã dưỡng được 2 cái bùa cao cấp vậy. Đây xem như một tin tức rất tốt. Mục đích cô gả cho Triển Thanh Việt chính là vì cái này. Một tấm bùa hữu dụng ở với thế giới này mà nói, tương ứng với mang theo một bàn tay vàng vô cùng lớn. ăn mặc tốt không bằng gả đến nơi tốt. Ninh Thu Thu búng tay một cái, nữ phụ cũng có mùa xuân đến rồi. Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu lại nhìn về phía nam nhân cũng thế vô tranh đang ngủ ở trên giường. Quả thực càng nhìn càng thuận mắt, hận không thể nào nhào lên hôn anh ta hai cái. Đương nhiên nghĩ lại, Ninh Thu Thu ở phương diện này từ trước đến nay thì có tâm tạ, nhưng cũng không có gian tặc. Bằng không, lấy trải nghiệm tự xuyên qua của cô, số lượng con cái có thể thành lập cũng là một đội bóng đá đi. Trong những tấm bùa cô dưỡng thành, có một tấm chuyên để bồi dưỡng phù đỉnh. Cái này là do cô đặc biệt vì triển thanh Việt lượng thân định thế. Lục ký ức hồi lâu mới nhớ ra được họa pháp phù triện này. Thế giới tu chân có rất nhiều loại bùa dưỡng nguyên, ích khí, ngưng thần, ngưng thế. Thế nhưng, ở thế giới này không phải là giới tu chân, y học lớn hơn mê tín. Dưới tình huống kỹ thuật y học trước đây, không thể khiến cho triện thanh Việt tỉnh lại. Cô chỉ có thể thông qua cách này, cấp năng lượng, trị thương cho triện thanh Việt, đạt được mục đích chữa khỏi cho hắn. Nếu cô đạt được mục đích gạ cho triện thanh Việt là giúp hắn tỉnh lại, thì cô sẽ tận tâm tận lực mà nghĩ cách giúp cho hắn tỉnh. Đến cuối cùng kết quả như thế nào thì mặc cho số phận thôi. Ninh Thu Thu đốt mấy tấm bùa dưỡng thành công đi, dung vào trong cốc nước. Tại giới tu chân, con người nếu như muốn hấp thụ bùa đều là dùng thuật pháp đem bùa nhốt đánh vào trong cơ thể của người, hoặc là trực tiếp hấp thụ giống như hút tinh đại pháp. Hiện tại cô không có những khả năng kia, triển thanh Việt hiện nhiên càng không có, chỉ có thể dùng phương thức mê tín là uống nước bùa. Ninh Thu Thu cảm thấy nếu triển thanh Việt có ý thức, việc đầu tiên mà anh ta tỉnh lại sẽ là đem cô, cái người chuyên môn làm mấy chuyện mê tín này, còn đặc biệt thực hiện trên người hắn, tức tốc kéo ra ngoài mà chém. Triển thanh Việt là một người thực vật, nước bùa không thể cứ như vậy mà uống. Ninh Thu Thu đành phải dùng cách đưa qua đường mũi. Cô tuy đã tra xét quy trình một chút, nhưng thực tế trước mặt cái ống kia dài đến đáng sợ, nếu không cẩn thận hẳn có thể sẽ tạo ra trên đầu Triển thanh Việt một cái động mất. Ninh Thu Thu cứ như vậy mà tự bỏ cái phương án cao cấp này. Kỳ thực Triển thanh Việt có thể đơn giản mặn nuốt, hộ tá lúc giúp hắn ăn canh gừng uống nước cũng đều trực tiếp đem đến bên miệng của hắn, chính hắn sẽ tự nuốt xuống. Ninh Thu Thu lần trước bị no ngửa cho Triển thanh Việt thì đã tự nhủ không bao giờ chủ động chiêu cố Triển thanh Việt nữa, cho nên ở phương diện uống nước nàng chỉ có lý luận tri thức chứ không hề có kinh nghiệm thực tiễn. Cô nót sau đầu Triển thanh Việt hai cái gối đầu, sau đó dùng thìa múc từng thìa nước bùa đưa tới miệng của hắn, nhưng mà thìa mới vừa đến miệng đã bị hàm răng chặn đường lại. Hắn không hề có ý thức để chủ động há mồm. Ninh Thu Thu suy nghĩ một chút, vươn một tay khác đỡ hắn dậy, nắm cái cằm bắt hắn hé răng mở miệng, một tay khác mạnh tay hơn một chút mở đem nước bùa đổ vào. Kết quả người ta đã không cảm kích thì thôi, toàn bộ nước theo khóe miệng mà chảy hết cả ra, rơi đầy vào tay của Ninh Thu Thu. Thật là cũng khó nha. Thời điểm hắn nhìn hộ tá đút cho hắn thực là siêu cấp đơn giản mà. Ninh Thu Thu thậm chí hoài nghi Triển thanh Việt biết rằng cô cho hắn uống cái thứ nước không tốt cho nên mới cố ý không chịu mở miệng sao. Ninh Thu Thu đút cho hắn thêm vài lần đều bị thất bại, ngược lại còn đổ hết lên tay của mình. Trên cổ Triển thanh Việt đều nặn nước, Ninh Thu Thu lấy khăn giấy lau khô, không quên hung tợn mà trừng mắt cho hắn một cái. Người trên giường thì quả thực quá là thờ ơ, quá là giận. Ninh Thu Thu nghĩ nghĩ, lấy di động nhắn tin cho hộ tá Tinh Tinh. Ninh Thu Thu: Tinh Tinh à, ngày thường em cho tiên sinh uống nước như thế nào? Hắn không nuốt thì làm sao bây giờ? Có thể nói cho chị một ít kỹ thuật được không? Tinh Tinh: À, tiên sinh muốn uống nước sao ạ? Để em nên cho uống nước cho. Ninh Thu Thu: Không cần, chị muốn tự thân mình đút cho hắn hai miếng nước, người hiểu mà. Tinh Tinh: À, em hiểu. Đút như vậy này. Hình ảnh: Ninh Thu Thu click mà hình ảnh Tinh Tinh gửi đến là một phân cảnh trong bộ phim truyền hình, nữ chính đang cúi người giúp nam chính bị thương hôn mê bất tỉnh, miệng kề miệng mà đút nước cho nhau. Ninh Thu Thu suy nghĩ: Tinh Tinh, ngày thường em cũng cho hắn uống nước như thế này sao? Tinh Tinh: Không không, oan uổng, em là hộ lý đứng đắn nhất đó nha. Ninh tiểu thư, chỉ không thể vô cớ hủy đi sự trong sạch của em được. Oa oa oa. Ninh Thu Thu để suy nghĩ, cô này diễn phim truyền hình là không thể nghi ngờ gì. Hay là mỗi ngày đối diện với cái miệng cứng ngắc của người thực vật, bao nhiêu trầm mặc rốt cục cũng bạo phát đây. Ninh Thu Thu: Tinh Tinh, chị giới thiệu cho em một nhãn hiệu gội đầu để cho em làm người đại diện nhé. Chị cảm thấy em rất là thích hợp. Tinh Tinh: À, thật vậy chăng? Em cũng có thể sao? Nhãn hiệu gì vậy ạ? Ninh Thu Thu: Đế Hoa Chi Tú. Tinh Tinh: Chị, cái này em biết, em cũng từng dùng qua rồi. Ninh tiểu thư, chị thực sự muốn giới thiệu cho em làm người đại diện hay sao? Thực kích động quá đi. Ninh Thu Thu thì suy nghĩ. Chuyện bình thường nhất trên thế giới này chính là người ta nói mát ngươi, mà ngươi thì cứ vô tư, không hiểu người ta nói cái gì. Từ bỏ nỗ lực giao lưu cùng với Tinh Tinh, mạch não khác hẳn với người thường, Ninh Thu Thu trở lại vấn đề cho người thực vật uống nước. Miệng đối miệng, khẳng định là không có khả năng. Cô không có cái tinh thần hy sinh kia. Bất quá, chú ý của Tinh Tinh thật ra cho cô một cái chú ý khác. Vì thế cô trở lại phòng của mình, lấy ra hộp đựng đồ uống, hút từ trong tủ lạnh mini star, cầm ống hút, trở lại phòng của Triện Thanh Việt. Triện tiên sinh, tuy rằng có điểm kinh dị, nhưng tôi cũng vì muốn anh nhanh tỉnh lại. Anh cũng biết là một lá bùa này dưỡng thành công không hề dễ dàng. Nếu lãng phí thì sẽ không còn đâu. Anh tạm chấp nhận một chút nha. Sau khi Ninh Thu Thu nói với người vô tri vô giác nằm trên giường, liền bưng nước bụi lên, hút một ngụm vào trong miệng của mình, đem một đoạn ống hút tiến vào trong miệng mình, đầu khác cắm vào trong miệng của Thanh Việt. Chuyên chú đem ngụm nước trong miệng chuyển qua theo ống hút. Lần này chuyện Thanh Việt rốt cục cũng không phun ra nữa. Ninh Thu Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, từng chút đưa nước qua. Tuy rằng cách một cái ống hút, nhưng mà khoảng cách hai người rất gần. Ninh Thu Thu có thể cảm nhận được rõ ràng hô hấp ấm áp của Triện Thanh Việt đang từng đợt phả vào cánh mũi của cô, khiến cho mặt cô đỏ bừng lên. Thật vất vả mới đem nước bùa đút xong, trên mặt Ninh Thu Thu toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Cô không thèm để ý mà dùng một tay lau áo. Cô cũng thật có tinh thần phụng hiến quá đi. Nhanh nhanh tỉnh lại đi mà. Ninh Thu Thu uy hiếp người nằm trên giường. Bằng không, cứ cách mấy ngày, tôi lại dùng chính miệng của mình truyền nước cho anh một lần đấy. Có nước miếng của tôi, có kinh dị hay không? Triện Thanh Việt, phàm là có xíu ý thức, phỏng chừng cũng tỉnh lại bóp chết cô mất thôi. Cùng lúc đó, tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Trác Sâm, trợ lý chủ tịch Tống Kiều nói: Mới vừa rồi bên An Tổng, bên đầu tư điện ảnh, Hâm Định gọi điện thoại tới, nói tôn đạo diễn nhận được điện thoại từ đại diễn của nghệ sĩ Ninh Thu Thu, bảo rằng ngài bên này an bài cô ấy diễn vai nữ phụ trong bộ phim Phiêu Diêu, bảo tôi đến xác nhận từ ngài một chút. Triện Thanh Viễn tay cầm văn kiện chật khựng lại. Ninh Thu Thu sao? Đúng vậy. Lại nào cô? Triện Thanh Viễn hỏi. Cô ấy nói như thế nào? Nguyên văn để tôn đạo diễn bên kia nói là cô chính là diễn viên mà lão tổng bên nhà đầu tư an bài. Nếu ông còn không tin, ông có thể gọi điện thoại hỏi ngài xác nhận. Cái da mặt này cũng đủ dày nhỉ? Triện Thanh Việt nhướng mày. Cô thực ra cũng không coi hắn trở thành người ngoài đấy. Vậy tôi trực tiếp nói rằng ngài phủ nhận ư? Tống Kiều xem mặt đoán ý hỏi. Hắn ta làm đại tổng quản cho Triện Thanh Viễn đã lâu, cũng hiểu một chút ít chuyện riêng của Triện Thanh Viễn. Tỷ như Thiên Kim Ninh gia đã từng điên đạo theo đuổi Triện Thanh Viễn, thích hắn đến muốn chết đi sống lại. Hơn nữa Tống Kiều còn thường xuyên được hắn nôi ra làm lá chắn, giúp Triện Thanh Viễn cự tuyệt Ninh Thu Thu. Bất quá sau khi Triện Thanh Viễn cùng Quý Vi Nương ở bên nhau, Ninh Thu Thu liền không tới phiền hắn nữa. Tống Kiều cho rằng Ninh Thu Thu đã hết hy vọng, không nghĩ tới đối phương chỉ là tạm thời ngừng nghỉ. Cô ấy hiện giờ muốn diễn vai nữ phụ, rõ ràng là vẫn không thích nhìn Quý Vi Nương đi. Bộ phim truyền hình này, từ việc đầu tư cho bên điện ảnh Hâm Định lẫn sự tình ở bên công ty đều do một tay Tống Kiều phụ trách. Cho nên hắn biết bộ phim này thoạt nhìn không phải là tuyệt tác, nhưng trong phương diện chế tác hoặc nhạc kịch thì đội diễn viên đều là tiêu phí rất nhiều tâm tư, có thể nói là Quý Vi Nương mà làm ra. Nhưng kể cả không xét tới mục đích của Ninh Thu Thu thì chắc cô ấy đã có kỹ thuật diễn sao? Không phải nói bừa ư? Từ chối sao? Triện Thanh Viễn khẽ cười. Cô ấy hiện tại là chị dâu của hắn, hơn nữa có ông nội chống lưng, đem bạn thân hành thành như cộng hành. Sở dĩ cô dám để cho tôn đạo diễn bên kia gọi điện tới, rõ ràng là biết hắn không thể cự tuyệt. Ngay từ đầu, Triển Thanh Viễn cho rằng Mục đích Ninh Thu Thu nguyện ý gả cho anh trai của mình là ôm cơ hội này tiếp cận hắn. Sau này hắn mới biết mình tự luyến. Ninh Thu Thu gả qua đây đã nửa tháng có thừa. Vậy mà, liền nửa con mắt cũng chưa từng nhìn qua hắn. Ngược lại nghe quản gia nói, Ninh Thu Thu rất để ý anh trai mình. Cũng không biết đây là đang làm bộ làm tịch vì mới vừa gả qua đây, hay là cô ấy thực sự thích anh trai mình đây. Bất quá, dù có vô luận như thế nào cũng không có liên quan gì với hắn. Hiện tại Ninh Thu Thu lại tự mình xây xưa tới đây. Triển Thanh Viễn nói, không cần cự tuyệt, cô ấy muốn nên trực tiếp cho cô ta đi. Hắn thật ra muốn nhìn xem Ninh Thu Thu suốt cục muốn làm cái gì. Như vậy thật không ổn, vạn nhất kỹ thuật diễn xuất của Ninh Thu Thu làm liên lụy đến bộ phim này thì biết làm sao bây giờ. Tống Kiệu nói, cũng không phải là không tốt. Cô ấy cùng Vi Nương giống nhau, đều không phải là diễn viên chính quy, tuổi thì sấp xỉ, còn từng tham dự tiết mục tuyển thi. Nếu kỹ thuật diễn cô ấy không tốt, không phải là phụ trợ cho kỹ thuật diễn của Vi Nương hay sao? Triển Thanh Việt nhẹ nói. Tống Kiều hiểu ý. Tôi đã biết, ngài còn gì phân phó không ạ? Nói Tôn đạo diễn rằng, trước khi khởi máy thì tìm một thời gian thích hợp, gọi toàn bộ diễn viên chính hợp tác một chút. Vâng, tôi nhất định sẽ an bài. Ninh Thu Thu không quá bất ngờ khi nhận được thông báo từ đoàn làm phim Phiêu Diêu xác định vai nữ phụ đã thuộc về cô. Bởi vì bộ kịch này sẽ rất nhanh phải khai máy, cho nên cô cần nắm chặt thời gian xem kịch bản, cân nhắc tính cách nhân vật, như thế mới có thể bảo đảm khắc họa rõ ràng nhân vật mình đóng trong phim. Cô nói Củ Hoa để nhanh toàn bộ lịch trình gần đây của mình, còn lại chuyên tâm nghiên cứu kịch bản. Bữa sáng mới vừa ăn sáng xong, đang kẹp cuốn kịch bản thật dày, chuẩn bị tiếp tục chạy chốt cốt truyện, thì trong nhà xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Mẹ! Cũng phải một đoạn thời gian, Ninh Thu Thu chưa từng thấy ôm Ninh. Bây giờ thấy bà tức khắc sinh ra một cảm xúc vô cùng thân thiết. Sao mẹ lại tới đây? Ninh phu nhân nhận chén trà thì trong tay quản gia nói. Đương nhiên là đến xem con rồi, Triển lão tiên sinh không có nhà sao? Ra sao hôm nay ra ngoài rồi ạ? Ninh Thu Thu ngồi xuống ở bên cạnh Ôn Linh. Quản gia biết ý mà tránh đi, để lại không gian cho hai người. Ninh phu nhân buông chén trà xuống, kéo kéo tay của cô, vẻ mặt quan tâm mà hỏi. Lần trước mẹ thấy trên mạng nơi nơi đều đang nói tới con, cái nào là rất là khó nghe, khiến cho ta lo lắng đến chết đi, nhưng cũng không dám nói bậy, sợ chọc phải phiền toái cho con. Hiện tại tuy không có việc gì, nhưng rốt cục là tiểu tiện nhân nào mà đi nói xấu sau lưng con vậy? Ninh Thu Thu nghe bà thì liền thanh một tràng, vẫn là hương vị quen thuộc, cười nói. Mẹ, chuyện nhỏ mà, đừng lo lắng. Ừ, không có việc gì thì tốt. Ôn Ninh nói tới đây, ngữ khí bất giác cao lên. Những người đó cũng không nhìn xem bối cảnh của con như thế nào, dám khi dễ con, đúng là không biết ước chừng bản thân được mấy phần cân lượng. Ninh Thu Thu thầm nghĩ, người ta đúng là không sợ bối cảnh của cô thật. Chỉ là Ninh gia bọn họ có tiền thì có tiền, cũng không phải muốn làm gì thì làm đi. Bất quá cô cũng không giải thích, chỉ cười một chút rồi phụ họa bà nói rằng. Đúng vậy, một chút biết điều cũng không có ạ. Ô Linh cảm thấy bản thân cùng với con gái thật là cùng một chiến tuyến, nội tâm rất thoải mái, đau lòng sờ sờ mặt cô nói. Nhìn xem, con tới nơi này gửi đi rồi, bọn họ đối xử với con không tốt, có khi dễ con không? Không có, bọn họ đối đãi với con rất tốt, con ở đây hay ở nhà chúng ta cũng giống nhau mà. Triển lão xác thực là không hề bạc đãi cô, thậm chí có khả năng vì thế thẹn với mối hôn sự này, ở nên phương diện nào cũng đều rất chiếu cố cô. Mẹ, cha con thế nào rồi? Gần đây thân thể có tốt không? Công việc của ba có thuận lợi hay không? Ninh Thu Thu tính toán, Ninh gia rất nhanh sẽ phải phá sản. Đau lòng nhất là cô tuy biết rõ kết cục, nhưng không có biện pháp để trợ giúp Ninh gia vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Công ty Ninh gia hiện giờ giống như cây cầu bị kiến đục rỗng. Có biết nó sẽ sụp tới, nhưng đối với chuyện tu sửa nhịp cầu thì cô lại bất lực, chỉ có thể nhắc nhở cha Ninh hành động lưu tâm một chút. Ôn Ninh thì nói, hai người chúng ta thì có thể thế nào, mọi việc đều tắc tịt, sự tình công tác của cha con mẹ cũng không hiểu đâu, xem tâm trạng gần đây của lão hẳn là ra đi một chút. Mẹ, bố may mắn này mẹ đưa cho ba đi, bắt ông mang bên người. Tấm bùa này có thể phù hộ cho sự nghiệp của ba trôi chảy. Đây là một trong hai tấm bùa mà cô dưỡng thành lần trước. Bùa khai vận mệnh có công hiệu hóa giải vận đen, loại trừ tiểu nhân, chiêu tài hưởng phúc, có thể dùng để vận khí giúp con người vận đổi. Đối với sự nghiệp của cha Linh, hẳn cũng sẽ có trợ giúp nhất định. Bùa cô làm đều là vì trợ giúp Linh gia hóa giải tai nạn, giúp Triển Thanh Việt tỉnh lại. Cho nên ưu tiên dưỡng bùa đều quanh quanh quẩn quẩn ở phương diện này, không thể đảm bảo hiệu quả, nhưng có còn hơn không? Con, đứa nhỏ này, như thế nào đột nhiên lại tin mấy thứ linh tinh thế? Ninh phu nhân ngoài miệng thì nói vậy, nhưng vẫn đem tấm bùa kia cất vào bên trong túi. Bà nhớ rõ trước kia, Ninh Thu Thu một chút cũng không tin mấy cái thứ này. Có đôi khi bà cúi lạy Phật, cầu xin Bồ Tát, cô còn nói bà là mê tín. Ninh Thu Thu cũng không có biện pháp giải thích cho bà rằng nữ của bà đã thay đổi linh hồn, đành phải nói lung tung. Mẹ, có thờ có thiêng mà, chung quy vẫn phải có chút tín ngưỡng. So với việc tin thầy bói phán rằng xung hỷ có thể khiến Thanh Việt ca ca tỉnh lại, con cũng không tính là quá mê tín đi. Linh Thu Thu nhân gật gật đầu, tựa hồ bị thuyết phục thì lại hỏi. Con thực sự thích Triển Thanh Việt sao? Trước đây bà cho rằng mục đích Ninh Thu Thu gạ tới đây là vì Triển Thanh Viễn. Nhưng nhìn tình hình trước mắt này, hình như không phải là như vậy. Bà ngẫu nhiên gọi video hay gọi điện thoại cho Ninh Thu Thu, đều thấy trên màn hình cũng chỉ có Triển Thanh Việt. Phạm phất cô đã quên mất Triển Thanh Viễn là ai. Mẹ, đương nhiên rồi, không bằng con gạ cho anh ấy làm cái gì? Ninh Thu Thu đứng dậy. Đi, mẹ, con dẫn mẹ đi thăm Thanh Việt ca ca. Mẹ con hai người cùng nhau lên trên lầu ba. Ninh phu nhân vốn dĩ cùng với Triển Thanh Việt không thân, chưa từng gặp qua hắn. Sau khi hắn xảy ra chuyện, bà căn bản chưa từng thấy qua. Chỉ là hai lần bà gọi video sau khi Ninh Thu Thu gạ qua đây thì mới nhìn thấy người. Hiện giờ nhìn thấy người thật, Ninh phu nhân nhịn không được nhìn rõ một chút. Tiểu tụy thành ra như vậy rồi. Lúc hồi trước hắn còn là trụ cột của Triển gia, thật nhiều uy phong cường thế. Mẹ lúc ấy còn nghĩ con về sau gạ cho Triển Thanh Viễn có thể không bị hắn khi dễ. À, không nghĩ đến vận mệnh lại thay đổi đến như vậy. Ninh Thu Thu thuận miệng nói. Vậy thì chờ hắn tỉnh lại, chúng ta có thể khi dễ quý vi nương rồi. Cái đồ hồ ly tinh kia, nhìn cái là liền biết không phải là người dễ bị khi dễ đâu. Còn cẩn thận cô ta một chút, loại hộ mị tử này sẽ thổi gió mị hoặc nam nhân, khiến cho Thanh Viễn đối phó với con đấy. Vừa nói đến nữ chủ, Ninh phu nhân ngữ khí lại càng chanh chua lên. Mẹ yên tâm đi, con không phải là người dễ bị khi dễ đâu. Ninh Thu Thu kỳ thực rất muốn nói cho bà rằng bà xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó. Ninh phu nhân gật gật đầu, sau đó lại nghĩ thêm một vấn đề, lo lắng mà nói. Thanh Việt nếu tỉnh, thực sự sẽ thích con sao? Sẽ mà. Mẹ, mẹ đừng suốt ngày nhọc lòng nhiều như vậy, rất là mệt đi. Mẹ, còn không phải vì con sao? Ninh phu nhân dùng khẩu khí hận sắt không thành thép mà nói. Trong mắt bà vừa chuyển lại có chủ ý khác. Này, mẹ nghe nói người thực vật cũng có thể làm cái kia đấy, không bằng con đem cho hắn, như vậy hắn sẽ phải phụ trách con. Ninh Thu Thu, đây còn không phải là xem nhiều phim truyền hình nữa đâu, đây là trích kịch độc cậu huyết gì đó thì có. Ninh Thu Thu đầu đầy hắc tuyến. Tuy người ta là người thực vật, nhưng chúng ta sao có thể cứ bàn bạc cái chuyện cưỡng bức người ta ở ngay trước mặt người ta được chứ? Mấu chốt là Ôn Ninh còn cảm thấy chủ ý của mình rất được, tức khắc hưng phấn lên. Nếu như không được, liền cho thêm một chút thuốc vào, bảo đảm sẽ thành công. Ninh Thu Thu cảm thấy chán nản với Ôn Ninh cứ chìm đắm trong ý tưởng độc ác, ngốc nghếch lại không có biện pháp tự kiềm chế này. Một cái đầu, hai cái dại, để phòng ngừa bà nói ra cái gì quá phận thì vội nói. Mẹ, phòng bếp chuẩn bị điểm tâm rồi, chúng ta xuống ăn điểm tâm đi. À, mặc kệ bà có nguyện ý hay không, cứ nôi nôi kéo kéo bà xuống thì hay hơn. Ôn Ninh vẫn ngồi đây, đến hết cả buổi chiều thì mới đi. Nhìn con xế tuyệt trần của bà rời đi, Ninh Thu Thu thở dài nhẹ nhõm, thật sâu một hơi. Mẹ ruột cũng thực nà. Sao mẹ không nói nạ, nhân cơ hội hoại thai cho Triển Thanh Việt. Đến lúc đó Triển Thanh Việt không tính tỉnh lại, thì cô vẫn có thể thừa kế gia sản kích sủ của Triển gia luôn đi. Chẳng phải điều này sẽ càng hoàn mỹ hơn sao? Linh Thu Thu cảm thấy việc cô xuyên qua được trên hệ thống an bài, sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thì có thể lựa chọn thay đổi thuộc tính của người bên mình, tỷ như cấp cho Ninh Phu thêm một chỉ số thông minh khác, hoặc như đổi tính cách cho người đại diện ẻo lạ của mình, thì mới có thể giúp cô chống sốc với những thuộc tính của người bên cạnh mình. Theo yêu cầu của Triển Thanh Viễn, Tôn đạo diễn đã ấn định ngày họp báo vào ngày thứ 6. Linh Thu Thu mặc dù đi từ rất sớm, nhưng ông trời lại không chiều lòng người. Trên đường đi xảy ra tai nạn xe cộ, đường đông như ngày quốc khánh ở trên Vạn Lý Trường Thành, chật như lêm cối, bất đắc dĩ cô phải đi đường vòng. Kể từ lúc đó cho đến khi cô đến nơi thì trong phòng đã chật kín cả cha lẫn gái, ngồi không còn một ghế trống. Không kể đến những gương mặt không quen biết, trừ bỏ nữ chủ ra thì tất cả đều là ngôi sao lớn trong giới giải trí, đặc biệt là nam chính Phương Cận Nhiên. Hắn vừa mới diễn một bộ phim rất có nhiệt lượng không lâu, bởi vì hình tượng nam chính bộ phim này giống với hình tượng nam chính trước đó, nên hắn mượn thế nửa đang lớn tiếp tục để khai họa một phen. Hiện tại hắn như mặt trời ban trưa, cũng xem như nam chính hạng A. Mặt khác, nam phụ nữ phụ đều là những nhân vật có tăm tiếng ở trong giới giải trí. Triển Thanh Viễn quả nhiên đã bỏ cả vốn lẫn lãi rồi. Hơn nữa, fan của Phương Cận Nhiên phi thường hung mãnh, tác giả vì muốn xây dựng một thế cục vả mặt cực mạnh nên đã cố ý để fan của Phương Cận Nhiên châm trọng mỉa mai kỹ thuật diễn xuất của Quý Vi Nương trước cái thời điểm bộ phim được khai máy. Fan của Phương Cận Nhiên cảm thấy nếu để idol nhà mình phối diễn cùng nữ chủ thì quả thực là vũ nhục kỹ thuật diễn xuất của anh ta. Đến thời điểm bộ phim được công chiếu, khi fan đang dựa mắt mong chờ nữ chủ bị bôi đen, kết quả tất cả đều bị kỹ thuật của cô ta làm cho khinh diễm. Nữ chủ một chút cũng không thua kém Phương Cận Nhiên, bởi vậy cô ta một bước mà trở thành minh tinh. Dù sao thì cũng là tiểu thuyết, không có những điểm cậu viết như thế, làm sao có thể khiến cho người đọc vui vẻ thưởng thức đây. Tôn đạo diễn trước đó đã biết qua cô, nhìn thấy cô xuất hiện ở dãy ghế gần cửa, liền biết đây là nhân vật kim trụ bài đưa qua, nhiệt tình mà tiếp đón, đứng dậy giới thiệu cô với mọi người. Đây là Ninh Thu Thu, thay Dương Mị đảm nhận vai diễn Vân Giao. Mọi người nghe Tôn đạo diễn giới thiệu xong, thần sắc có điều vi diệu. Trước đó Ninh Thu Thu, bởi vì sự kiện rời nhóm mà làm náo loạn một đoạn thời gian, cũng coi như là nhân vật được quan tâm nhiều nhất. Tuy rằng không phải hình tượng chính diện và hiệu suất vẫn rất cao, nhưng lúc này cô có thể tận giành được vai diễn nữ phụ của Dương Mị cũng có chút liên quan đến bên đầu tư. Những người đang ngồi trừ bỏ nữ chủ Quý Vi Nương nhân khí hơi khiêm tốn, thì những người khác đều là minh tinh, có kỹ thuật diễn rất tốt. Đạo diễn tìm một người biết diễn xuất, giá trị nhan sắc cao nhưng không có danh tiếng như Quý Vi Nương làm nữ chính thì cũng đành thôi đi. Nhưng ông lại ít tìm một người có lưu lượng khác. Phỏng chừng gọi đến phim trường làm bình hoa và tới diễn nữ phụ, tất cả mọi người đều không phục. Mọi người sôi nổi khích khí mà cùng Ninh Thu Thu chào hỏi. Ninh Thu Thu cũng đáp lại. Cũng không biết là tên quỷ thiếu đạo đức nào đã an bài chỗ ngồi, cư nhiên để cho cô ngồi cạnh Quý Vi Nương. Lần cuối hai người nháo đến loạn không thể thoải mái hơn nữa chính là nửa tháng trước. Còn bây giờ, hai người đều đang ở trước mặt công chúng, đều thành tiếu diện hổ, chừng sắc mặt ấm áp mà gật đầu cười với đối phương một cái, thoạt nhìn bộ dáng rất là hòa hoãn. Nội tâm Ninh Thu Thu, ngu ngốc. Nội tâm Quý Vi Nương, tiện nhân. Nghe danh đại mỹ nữ Thu Thu ngưỡng mộ đã rất lâu, ngoài đời còn đẹp hơn nhiều so với trên màn ảnh. Ninh Thu Thu vừa mới ngồi xuống, người ngồi ở hàng đầu tiên đối diện cười cười nịnh hót cô hai câu, lại chuyển chủ đề nói. Bất quá, mỹ nữ cũng không trốn được hình phạt đến trễ đâu nhé. Theo luật cũ, tự phạt 3 ly. Đương nhiên, mỹ nữ có đặc quyền, cô cũng có thể mời một mỹ nam khác đang ngồi ở đây uống giúp cô 3 ly này. Ninh Thu Thu nhìn về phía người đang nói chuyện. Cô nàng trước mặt này cũng thuộc hàng ngũ diễn viên chính của bộ phim. Xuất phát từ lễ phép cơ bản nên ảnh chụp mọi người đều nhìn qua, cho nên nhận ra được người trước mắt tên là Tử Á, diễn vai nữ phụ phản diện, rất giống với nhân vật nữ phụ cô xuyên vào. Ninh Thu Thu biết Tử Á đang làm khó xử mình, thấy mọi người đang trong bữa tiệc, không một ai ý tứ ra mặt giải vây thay cô, đơn giản nói đùa một chút. Nếu là bia hoặc rượu vang đỏ, tôi chọn mình tự uống, nhưng nếu là rượu trắng thì tôi tin các mỹ nam đang ngồi đây phỏng chừng cũng ăn không tiêu, tôi chỉ có thể lựa chọn thắt lưng chó thôi. Thắt lưng chó là một từ thông dụng ở trên mạng, cụm từ này mang nghĩa là muốn chết, thường được dùng để tạo không khí hài hước. Tiểu lượng của phụ nữ thì có hạn, hơn những cái loại chuyện phạt rượu này, bọn họ không dám phạt bằng rượu trắng, hoặc là ni thật lớn, cho nên điệu Ninh Thu Thu nói một chút cũng không sai. Tử Á vốn dĩ chỉ muốn nhân cơ hội này khiến cho Ninh Thu Thu xấu mặt. Trong bốn người đàn ông đang ngồi đây, Ninh Thu Thu khẳng định là không dám nhờ Phương Cận Nhiên uống hộ. Trong giới giải trí, tiền bối hậu bối phân chia thực sự rất rõ ràng. Hai người còn lại, một người dị ứng rượu, một người Tử Á quen biết, khẳng định sẽ không giúp Ninh Thu Thu giải vây. Còn một người nữa là Tôn Đạo Diễn. Trong lòng Tôn Đạo Diễn, đối với chuyện Ninh Thu Thu thình lình được nhiên nhét vào cũng không quá đồng ý. Hắn là đạo diễn, luôn luôn theo đuổi chất lượng hoàn mỹ cho bộ phim, nên cũng hy vọng mỗi một nhân vật đều có kỹ thuật diễn thật là tốt. Bộ phim này hắn khẳng định chuẩn bị chu toàn, nhưng đột nhiên xuất hiện một cái Ninh Thu Thu tới nằm họng nồi cháo của hắn, trong lòng hắn hẳn có thể thoải mái mới là lạ. Nếu không phải là do chính miệng Kim Trụ nói, với bối cảnh của Ninh Thu Thu thì đừng hòng hắn cho cô vào đoàn, lựa bước cũng không có cửa. Nhưng Tử Á không nghĩ cô ta lại hào sảng như vậy, ngẩn ra một chút thì mới nói. Đương nhiên là bia, rượu vang đỏ cũng có, xem cô muốn uống lại nào. Vậy thì bia đi. Có người thay Ninh Thu Thu rót bia. Ninh Thu Thu bưng cốc thứ nhất lên, uống một hơi hết sạch. Thời điểm bưng cốc thứ hai lên, Tôi Đạo Diễn nói. Phạt cũng không sai biệt lắm, có ý là đủ rồi. Không được, Tôn Đạo, vừa rồi Tiểu Vũ cũng đến muộn, cũng bị phạt ba ly mà. Thời đại nam nữ bình đẳng, không thể trọng nam khinh nữ mà đúng hay không? Tử Á miệng lưỡi nói giỡn, không khí buổi tiệc nhẹ nhàng vui vẻ, nhìn không ra bất luận nhân tố không thoải mái gì, mọi người đều cười phụ họa. Ninh Thu Thu không chút áp lực, uống hết cốc thứ hai. Cho đến khi cô lần cốc cuối lên, còn đang định uống, thì tự nhiên Phương Cận Nhiên ngồi cách cô một chỗ, bỗng nhiên đứng dậy, duỗi tay ngăn cốc bia trong tay nói. Cốc thứ ba, để tôi uống thay cô ấy. Không chỉ có những người khác, ngay cả Ninh Thu Thu cũng đầy bất ngờ. Phương Cận Nhiên cùng cô một chút cũng không quen biết, tự nhiên đứng ra thay cô giải vây, thực sự khiến cho người khác khó hiểu. Ninh Thu Thu chỉ ngây ngợi một lúc, Phương Cận Nhiên đã quyết đoán cướp cái cốc trong tay của cô, một ngụm uống hết sạch. Đó là cái cốc mà cô từng uống qua ư? Lão công của tôi mà biết thì nhất định sẽ đánh chết anh đó. May cho nhà anh, lão công của tôi là một người thực vật đấy. Cảm ơn Phương tiền bối. Ninh Thu Thu nể phép mà cười cười với hắn. Độ hảo cảm của cô đối với Phương Cận Nhiên rất cao. Trong sách miêu tả, hắn tin rằng thoạt nhìn tương đối lạnh lùng, không thích nói chuyện, nhưng kỳ thực là người hiểu biết và luôn suy nghĩ chu đáo, không khác gì một nam chính ấm áp. Không cần. Phương Cận Nhiên nhàn nhạt nói, buông cốc lần nữa ngồi xuống, lấy tờ khăn giấy xoa xoa khóe miệng, đạm nhiên như thể một màn vừa rồi chỉ là phảng phất chưa từng phát sinh qua. Bữa tiệc một lần nữa náo nhiệt lên, bất quá mọi người cũng không dám tiếp tục nhắm vào Ninh Thu Thu nữa, bởi vì không rõ thái độ của Phương Cận Nhiên lại như thế nào. Nói không chừng Ninh Thu Thu chính là nhờ Phương Cận Nhiên mà được tham gia bộ phim này. Một lát sau, cửa phòng lần nữa được mở ra. Đạo diễn nhìn người tới, tức khắc mặt mày hớn hở mà ra tiếp đón. An tổng, ngài đã tới. Người đến là lão tổng điện ảnh của Hâm Định, cũng chính là nhà đầu tư lần này. Tuy rằng Triển Thanh Viễn mới là đại kim chủ, điện ảnh Hâm Định cũng chỉ là một công ty do đầu tư, nhưng ở bên ngoài, nhà đầu tư chính vẫn là lão tổng của điện ảnh Hâm Định, cũng chính là An tổng. Kim chủ tới, các vị diễn viên đều đứng dậy chào hỏi. An tổng thuận nhìn rất có bộ dáng của người của địa vị lại có tiền, dáng người hơi béo, giơ tay nhấc chân đều mang phong thái lãnh đạo. Mọi người không cần khách khí, ngồi xuống đi. An tổng làm tư thế mọi người ngồi xuống, chính ông cũng ngồi xuống vị trí giữa Phương Cận Nhiên cùng với đạo diễn. Tự nhiên nhà đầu tư đến, Ninh Thu Thu có điểm ngoài ý muốn. Cô cho rằng lần này chỉ đơn thuần là mọi người ngồi xuống ăn một bữa cơm, coi như cùng nhau giao lưu, nhận tiện làm quen kết bạn trên bàn tiệc. Do mọi người trong đoàn làm phim đều biết mặt nhau, đến lúc đó xong thì giải tán. An tổng đến khiến mọi người đều trở nên rụt rè hơn. Trong nháy mắt, ông trở thành tiêu điểm của buổi tiệc. Ninh Thu Thu làm nền của lèn, chỉ mỉm cười mà nghe bọn hắn nói chuyện, ngẫu nhiên đáp vài câu, tỏ vẻ mình có mặt đầy đủ. Thu Thu, Ninh tổng gần đây tốt chứ? Đang cùng nữ chính khách khí vài câu, vừa chạm vào ly An tổng bỗng nhiên lại hỏi cô. Người được gọi là Ninh tổng, đương nhiên chính là cha của cô, không thể nghi ngờ gì. Trong trí nhớ của Nguyên trụ, vị An tổng này không có mấy ấn tượng, phỏng chừng là đối tác làm ăn xã giao của cha cô từng gặp qua. An tổng núp hỏi thăm, nghe qua thì giống như trưởng bối hỏi thăm bình thường, kỳ thực mục đích trong đó cũng không có gì tốt. Đây còn không phải là đang nói cho mọi người biết lão tổng bên đầu tư quen biết cha cô. Ninh Thu Thu là dựa vào quan hệ để vào hay sao? Tuy rằng không biết mục đích An tổng làm như vậy là gì, bất quá Ninh Thu Thu chính là dựa vào quan hệ để tiến vào đấy. Tiến vào, tiến đến quang minh chính đại luôn. Cô lại không sợ bị người khác biết cô có quan hệ, đương nhiên cô phải tự vào chứ. Có đôi khi có một mối quan hệ ân tình lại nhiều hơn năm của nỗ lực của người khác. Dạ, khá tốt. Đa tạ An thúc đã quan tâm cùng chiếu cố. Bà con lần trước còn nhắc tới bác đấy. Ninh Thu Thu mỉm cười, ngữ khí quan tâm mà nói. Lại còn gọi là bác sao? An tổng không ngờ rằng Ninh Thu Thu lại là người thích bác Quảng làm họ. Bất quá, lời nói đều đã nói rồi. Hắn cười ha hạ mà tiếp. Đúng không? Vậy hôm nào lại hắn ra đánh mấy cầu côn? Dạ, con sẽ chuyển lời hỏi thăm của bác ạ. Ninh Thu Thu bưng chén rượu đứng lên. An thúc, con kính bác. An tổng cùng cô cụng ly. Ninh Thu Thu bên này cười tủm tỉm, bên kia sắc mặt người khác lại không tốt như vậy. Đặc biệt là Từ Á, mới vừa làm khó Ninh Thu Thu, sắc mặt khó coi đến mắt thường còn thấy được. Cô ta lão biết Ninh Thu Thu là người của nhà đầu tư. Lại còn một điều bác, hai điều bác cháu thân thiết đến như vậy, phỏng chừng là có giao tình rất tốt. Ninh Thu Thu không thể làm gì cô, nhưng kim chủ bên nhà đầu tư lại có thể. Người ta không muốn cô diễn hoặc là cắt giảm xuất diễn gì đó, hoàn toàn chỉ cần mở miệng. Một bữa cơm, mỗi người giữ một tâm tư khác nhau. Trong bữa tiệc, Ninh Thu Thu uống vài ly rượu, trước phạt ba cốc bia, lúc sau lại uống đến rượu. Bất quá tiểu lượng của cô cũng khá tốt, trừ bỏ có hơi điểm trách một chút, còn lại tinh thần thực sự vẫn thanh tịnh. Đánh mấy tên tiểu lưu manh cũng không thành vấn đề, cô có thể đánh thắng được dễ luôn. Bất quá uống rượu sẽ khiến cho mặt đỏ lên. Lúc này sắc mặt của cô đã đỏ ửng, hai mắt mê mang, thoạt nhìn rất giống vẻ thay say rượu. Thời điểm tan cuộc, Ninh Thu Thu cự tuyệt hảo ý muốn đưa cô về hoặc là giúp cô đánh xe của tất cả những người khác. Trước khi cô đi đã dặn tài xế chuyện ra, không xa biệt lắm thì bây giờ cũng sắp đến nơi rồi. Mọi người lục tục rời đi. Ninh Thu Thu dự định tài xế cũng sắp đến rồi nên đứng dậy đi xuống lầu để chờ, thuận tiện hóng gió một chút, tan tán cái mùi rượu trên người mình đi. Ninh tiểu thư. Ninh Thu Thu vừa mới đến bên ngoài không lâu, một chiếc xe dừng trước mặt cô. Lớp kính trên xe dần dần lộ xuống, lộ ra khuôn mặt đeo kính râm của Phương Cận Nhiên. Nên đi, tôi đưa cô về. Không cần đâu, xe của tôi cũng sắp tới rồi, không cần phiền toái đâu, cảm ơn. Ninh Thu Thu không nghĩ Phương Cận Nhiên lại là người nhiệt tình như vậy, xua xua tay rồi cười nói với hắn. Thực sự không cần sao? Không. Ninh Thu Thu. Từ cuối cùng còn chưa kịp nói ra đã bị một thanh âm khác đánh gãy. Ninh Thu Thu quay đầu lại thì nhìn thấy Triện Thanh Viễn mang khẩu trang cho Quý Vi Nương. Hẳn là Triện Thanh Viễn mới vừa gọi cho cô. Hiện nhiên là Thanh Viễn qua đây để đón Quý Vi Nương, vừa khéo thấy được cô. Ninh Thu Thu suy nghĩ, hôm nay là buổi tiệc gặp mặt người quen hay sao? Người còn chưa đi? Triện Thanh Viễn hơi nhíu mày, lại nhìn thoáng qua Phương Cận Nhiên, trên mặt lộ ra một nụ cười không rõ ý vị. Vội sao? Phương tiền bối, anh về trước đi, cảm ơn anh nhé. Ninh Thu Thu không làm phiền Phương Cận Nhiên nữa. Phương Cận Nhiên cũng không muốn dây dưa tiếp, nên ra hiệu bảo tài xế lái xe đi. Ninh Thu Thu ngược lại, nhịn miệng cười cùng với Triện Thanh Viễn và nói. Không đâu, đây là ngươi đến đón Vi Nương, thuận đường cho tôi đi nhờ một đoạn đường hay sao? Ninh Thu Thu đột nhiên cười, khiến cho hô hấp của Triện Thanh Viễn khựng lại một chút. Dưới ánh đèn lập lòe trong đêm, cô vừa uống rượu xong, gương mặt trắng nõn nhiễm đỏ, trong nháy mắt cười vọng phất như mẫu đơn nở rộ, ánh mắt mang theo vài phần mê ly mờ ảo, mỹ mục lưu phán, mê người đến không thể rời mắt nổi. Cố tình, người trước mắt còn hơi nghiêng nghiêng đầu nói. Cố ý để cho tôi nằm bóng đèn 1000 won sao? Họ em trai. Triện Thanh Viễn, hắn có thể cự tuyệt ư? Cuối cùng, Ninh Thu Thu vẫn là vẻ bằng xe của Triện Thanh Viễn, nhắn tài xế Triện ra không cần đến nữa. Triện Thanh Viễn lái xe, Quý Vi Nương ngồi ở ghế phụ, Ninh Thu Thu ngồi ở ghế sau. Bầu không khí trong xe quỷ dị đến an tĩnh, ai cũng không có ý định mở miệng nói chuyện. Bất quá, Ninh Thu Thu cũng không có hạo tâm như vậy, cố ý dặn dò, diễn vai nữ phụ ác độc đến vô cùng nhuận nhuyễn. Cô nói, ai nha, chờ lúc nữa nếu tôi ói trên xe của anh cũng đừng đá đít tôi xuống đường nha. Người ngồi trước hồi lâu mới lạnh lùng mở miệng nói, sẽ không. Hiển nhiên không muốn cùng cô giao lưu rồi. Nhưng mà Triện Thanh Viễn càng không muốn thì cô lại càng muốn đấy. An Thúc cũng thực nạ, hôm nay ở tiệc rượu tự nhiên thăm hỏi phụ thân tôi, hiện tại cả đoàn làm phim đều biết tôi là dựa vào quan hệ với An Thúc và với anh thì mới được vào đoàn làm phim. Triện Thanh Viễn sắc mặt khẽ biến, theo bản năng mà nhìn Quý Vi Nương trầm giọng nói, cô uống nhiều thì nghỉ ngơi một chút, không cần hổ ngôn ngoạn ngữ. Tôi mới không có uống nhiều đâu, bất quá nói đi cũng phải nói lại, vô dĩ bộ phim này là do anh đặc biệt đầu tư cho em dâu tương lai mà, tự nhiên mang theo cái người chị dâu này để làm cái gì vậy, đúng hay không? Triện Thanh Viễn, Quý Vi Nương, bộ phim này do anh đầu tư sao? Quý Vi Nương bất ngờ hỏi, hiển nhiên cô nàng cũng không biết bộ phim này lại do Triện Thanh Viễn sau lưng chi tiền. Á, Vi Nương, cô không biết ư? Ninh Thu Thu nói, thấy không khí giữa hai người bọn họ không đúng, bỗng nhiên che miệng lại. Có phải nó tôi nói cái gì đó không nên nói rồi hay không? Hiển nhiên là vậy, Quý Vi Nương tự giễu nói. Tôi vẫn luôn cho rằng đạo diễn là bị kỹ thuật diễn của tôi đả động mới có thể nhận cái loại nhân vật vô danh tiểu tốt như tôi vào đoàn làm phim. Hiện tại xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Triện Thanh Viễn, Vi Nương, anh... Tôi biết, không trách anh, là tôi quá ngây thơ thôi. Con tưởng rằng chỉ cần có kỹ thuật diễn xuất, có chất giọng liền có thể tìm được nơi dừng chân trong thế giới tàn khốc này. Sự thực chứng minh lại khác, tôi căn bản bước một bước cũng rất khó đi. Linh Thu Thu ở phía sau híp mắt nghe bọn hắn thâm tình bộc bạch, hận không thể lấy hạt dưa ra rồi vắt chéo hai chân để mà xem diễn. Cô thực sự rất có tiềm chất để diễn vai nữ phụ ác độc. Bất quá cô làm chuyện xấu châm chọc cho hai người bọn họ, phỏng chừng cũng vừa trúng cốt chuyện luôn. Để tránh trở thành vật hy sinh, cô một vừa hai phải, được biết câm miệng không nói nữa. Triện Thanh Viễn vốn dĩ muốn đưa Ninh Thu Thu trở về rồi tiếp tục chậm rãi giải thích cho Quý Vi Nương, nhưng không hộ, chỗ Quý Vi Nương ở rất gần, hơn nữa cô nàng tỏ vẻ muốn mình suy nghĩ một chút. Triện Thanh Viễn đành phải đưa cô ấy về nhà trước rồi mới đến lượt Ninh Thu Thu. Quý Vi Nương vừa đi, không khí bên trong xe nháy mắt liền lạnh xuống. Triện Thanh Viễn bị Ninh Thu Thu chọc thủng cái sự tình vẫn luôn giấu kín, tâm tình không hề tốt, khuôn mặt lặng xị. Ninh Thu Thu đơn giản dạ say, đôi mắt nhắm lại cũng không nói gì hết. Cứ như vậy một đường đi, không hề có nói chuyện mà đi tới cửa của Triện gia. Vừa vặn đụng phải Tinh Tinh, vừa đang chiếu cố Triện Thanh Viễn xong, chuẩn bị tan tầm đi về nhà. Triện Thanh Viễn đỡ cô qua đây, rồi bảo Tinh Tinh đỡ người đang say về phòng nghỉ ngơi. Ninh Tinh rất nghe biết lời, trực tiếp đem Ninh Thu Thu vứt đến bên phòng của Triện Thanh Viễn. Tinh Tinh đỡ Thu Thu qua phòng của Triện Thanh Viễn. Ninh Thu Thu tuy rằng nội tâm đang chửi thầm, nhưng vẫn thuận theo ý tứ của Tinh Tinh mà làm trên giường của Triện Thanh Viễn. Dù sao phòng cô cũng ở phía đối diện, chờ lát nữa đi qua là được rồi. Giả họa Triện Thanh Viễn kia còn theo sau lưng hai người nữa chứ, lại như kiểu thân thiết lắm không bằng. Giả họa này rõ ràng đã nháo với Quý Vi Nương đến không thoải mái, vậy mà cũng không thèm đi dỗ dành bạn gái nhỏ của mình, ngược lại còn đút tay túi quần, nhắm mắt theo đuôi các cô đến tận phòng của Triện Thanh Viễn. Phỏng chừng nó đang âm thầm mang thủ cô quấy rầy kế hoạch tuyệt vời của hắn, muốn tính sổ với cô đây. Giường của Triện Thanh Viễn rất lớn nhưng không mềm lắm, đại khái sợ rằng hắn nằm lâu thì nằm họng xương cốt. Giống như người bệnh đã lâu, trên giường ít nhiều sẽ có mùi nạ, nhưng trên người Triện Thanh Viễn thì không hề có, còn phảng phất chút mùi hương nhàn nhạt của hoa sơn chi, ngửi rất là thư thái. Ninh Thu Thu gạ qua lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cùng giường với người ta. Vừa nằm vừa xuống, cô liền cảm nhận được nhiệt độ từ bên cơ thể người trong ổ chăn thoát ra khỏi lớp áo ngủ hơi mỏng, truyền tới bên người của cô. Đồng thời, một luồng điện cũng chuyển đến theo nguồn nhiệt, giật Ninh Thu Thu đến cả người đều run lên, tế bào toàn thân đều trở nên mẫn cảm cực độ. Loại cảm giác này quá là vi diệu. Ninh Thu Thu chắc chắn mình cùng hắn không có chút tình ái chi gian gì, cũng không hiểu vì cái gì lại có loại cảm giác này. Đại khái là tịch mịch quá lâu rồi chăng? Không phải đã nói độc thân lâu ngày thì nhìn chó cũng thấy mi thanh mục tú hay sao? Huống chi đối phương còn là một người thật thực là soái ca nữa. Ninh Thu Thu cứ như thế tự an ủi chính mình, nháy mắt thuyết phục được bản thân, vì thế yên tâm thoải mái mà rúc vào ổ chăn của người ta. Cô ấy một thân mùi rượu, vậy mà cô ấy cứ như vậy vứt trên giường của anh tôi sao? Thời điểm Tinh Tinh đắp chăn cho Ninh Thu Thu, Triển Thanh Viễn đột nhiên mở miệng nói. Mùi rượu? Không có mùi rượu mà. Tinh Tinh thành thật cúi người xuống ngửi ngửi. Một chút cũng là có, Triển Thanh Viễn nói xong. Cô ngày thường cứ tạm chấp nhận mà chiếu cố anh tôi như vậy ư? Tinh Tinh hô to. Không, oan uổng. Tôi chiếu cố đại tiên sinh như thế nào, có trời đất chứng giám, nhật nguyệt thấu hiểu. Tôi là hộ lý, xứng đáng năm sao đấy. Nếu anh cảm thấy không ổn, tôi lập tức đem Ninh tiểu thư đưa tới phòng của cô ấy vậy. Thôi. Triển Thanh Viễn kỳ thực là hắn soi mói một chút, hắn nén thở dài một hơi, nhìn nước qua trong thư phòng. Dư quang khóe mắt nhìn thấy phía dưới giường có một chương bùa màu vàng. Hắn khom lưng nhận lên, lượn qua lộn lại nhìn một chút, sau đó giơ lên trước mặt Tinh Tinh nhíu mày hỏi. Sao phòng anh tôi lại xuất hiện thứ này? Ninh Thu Thu tuy rằng không thấy Triển Thanh Viễn nhận được cái gì, nhưng cô phi thường có sự cảm bất lành. À, bùa ư, sao lại rớt trên mặt đất nhỉ? Cô nghe được Tinh Tinh nói. Bùa? Đây là cái thủ pháp mê tín lung tung rối loạn gì vậy? Anh đừng nói vậy chứ, đây là bùa bình an, Ninh tiểu thư đưa cho đại tiên sinh đấy. Vì muốn đại tiên sinh sớm ngày có thể tỉnh lại, Ninh tiểu thư đã bỏ thực nhiều tâm tư đi đến miếu cầu xin. Nghe nói cô ấy phải 3 bước một quỳ, 5 bước một nạy, 7 bước một dập đầu, coi như có chút mê tín, nhưng cũng có thành ý mà. Có thể thấy được Ninh tiểu thư đối với đại tiên sinh rất là tình nghĩa. Ninh Thu Thu thì suy nghĩ. Cái gì mà 3 bước một quỳ, 5 bước một nạy, 7 bước một dập đầu để xin bùa bình an cho Triển Thanh Việt chứ? Tình tình người này, năng lực não bộ như thế mà không đi làm biên kịch thực quá là đáng tiếc nha. Triển Thanh Viễn thì đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì mà 3 bước một quỷ. Bất quá bùa này là do Ninh Thu Thu đi xin cho Triển Thanh Việt. Nếu là mục đích xấu, anh trai hắn sẽ chỉ ở mãi cái tình trạng như vậy, không một ai biết, chỉ có thể trách Ninh Thu Thu người này tâm cơ quá sâu. Nhưng Triển Thanh Viễn tuy không thích Ninh Thu Thu, nhưng dù sao cũng có thể thế sao, hắn đối với Ninh Thu Thu vẫn là có chút hiểu biết. Biết rằng tiểu cô nương này có điểm ngốc bạch, không có khả năng tâm cơ như vậy. Nói như vậy, cô ấy thực sự thích anh trai mình ư? Triển Thanh Viễn, người vẫn luôn không tin Ninh Thu Thu thực sự thích anh trai của hắn, mặt có điểm đau. Triển Thanh Viễn cùng Tinh Tinh không ở lại lâu, tắt đèn liền đi ra ngoài. Trong phòng nháy mắt an tĩnh lại. Ninh Thu Thu bất động trên giường người ta một hồi, cho đến khi bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh mới bỏ dậy, mở đèn đầu giường lên, tìm được tấm bùa mới vừa được Tinh Tinh vuốt phẳng nhét vào dưới gối của Triển Thanh Việt. Đây không phải bùa bình an, mà là một chương bùa mạnh mẽ, còn không dưỡng thành, có thể giúp người dùng trong khoảng thời gian ngắn có được sức lực lớn vô cùng, tay không đo ván được 5 tên côn đồ. Linh Thu Thu hiện tại không có bất luận cái tu vi gì để phòng thân, thân thể nguyên chủ lại mềm yếu, đại phát nạ ngã, cho nên phải dùng loại bùa này để tới hộ thân vậy. Linh Thu Thu kiểm tra tất cả một lượt, rồi nhét bùa lại vào trên giường của Triển Thanh Việt, phát hiện đều hoàn hảo, không hề hao tổn gì, thì mới nhẹ nhàng thở ra. Chương bùa vừa rồi hẳn chỉ nằm ngoài ý muốn, cũng không biết có phải là do cô vẽ không tốt, hay là trước đó cô không cẩn thận để rơi xuống gầm giường mà không phát hiện hay không. May mà Tinh Tinh cơ trí cứu viện, Ninh Thu Thu hết sức tán thưởng vị hộ lý thông minh này, quyết định sẽ tăng lương cho cô nàng. Có tiền chính là tùy hứng như vậy đấy. Đem những chương bùa kia thu thập hoàn hảo, Ninh Thu Thu đắp lại chăn cho Triển Thanh Việt. Người trên giường vẫn an tĩnh một tư thế cũ, ánh đèn ấm áp đầu giường chiếu một lớp sáng nhàn nhạt trên mặt của hắn, phảng phất như nằm trên một tầng kính. Nghĩ đến đây, đường điện cụng núc trong thân thiết kia mặc danh lại xuất hiện. Linh Thu Thu thở dài nói: Triện tiên sinh ơi là Triện tiên sinh, nếu như anh không tỉnh lại thì tôi chỉ sợ thực sự thiện heo heo ý của mẹ mình xử lý anh thật đó. Nhưng Linh Thu Thu lại có chút nghi hoặc: Người thực vật có thực sự được không nhỉ? Nghĩ đến đây, Linh Thư Thu muốn sở di động lướt Baidu một chút, nhưng cô sợ tới sợ lui cũng không tìm được. Lúc này mới nhớ ra di động đang ở trong túi sách, mà túi sách vừa lấy khi cô bận dạ say vẫn treo ở khuỷu tay, thỉnh thoảng trượt xuống. Vì Tinh Tinh thấy phiền toái nên đã nhờ Triện Thanh Viễn cất hộ, hình như là được quản gia mang đi từ tầng 1 rồi. Di động là một chuyện, không dùng một đêm cũng không chết người. Dù gì ở dưới tu chân 7 năm, cô cũng chưa từng sờ qua điện thoại một lần nào. Nhưng vấn đề là chìa khóa phòng cô cũng ở trong túi. Linh Thu Thu sợ giúp việc trong nhà sẽ đến phòng cô quét tước hoặc làm gì đó, nên lúc ra cửa đều khóa cửa lại. Cô làm nhượng bộ như vậy, còn viết một chút bút tí đạm tâm pháp trước học được ở dưới tu chân. Tính như nếu như vạn nhất bị phá sản, còn có thể cầm đi nửa gạn một chút, hẳn cũng bán được ít tiền. Nhưng nếu như bị phát hiện, khẳng định sẽ bị báo cáo cho Triện lão gia bên kia. Đến lúc đó, cô có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi. Cho nên Ninh Thu Thu, mỗi lần đi ra cửa, đều có thói quen khóa cửa phòng lại. Cô đành phải đi xuống lầu lấy. Thời điểm có thể ra hành lang xuống phòng khách, cô thấy dưới tầng lầu vẫn còn sáng đèn. Lúc này đã hơn 10 giờ, lão gia tử đã ngủ từ sớm, đám người hậu đã tan tầm về nhà. Không về nhà cũng sẽ về phòng. Lúc này ngồi ngốc nghếch tại phòng khách chính là Triện Thanh Viễn. Cô dạ say lâu như vậy, lúc này mà đi xuống, không phải đã tặng cho hắn một phát tát hay sao? Triện Thanh Viễn hôm nay mới vừa bị cô hố, khẳng định một đầy bụng tức, còn đang chợt bắt được nhược điểm của cô đây mà. Trong chuyện Ninh Thu Thu thường xuyên mắng Quý Vi Nương tâm cơ kỹ nữ Bạch Liên Hoa, nếu đọc chuyện đứng ở góc độ của nữ chủ thì không bao giờ có loại cảm giác này, ngược lại còn cảm thấy Ninh Thu Thu quá đáng giận. Nhưng hiện tại cô đứng ở góc độ nguyên chủ của Ninh Thu Thu, cảm thấy Quý Vi Nương đích thực rất Bạch Liên Hoa. Sợ dĩ cô biết nếu hôm nay Quý Vi Nương biết được chân tướng sẽ có phản ứng lớn như vậy, vì thực lực bản thân mà cô ta vốn luôn tin tưởng, kỳ thực vẫn phải dựa vào tiền tài. Lại thêm trước đó Linh Thu Thu vì có tiền nên cướp mất vị trí của cô ta trong kỳ thực tập, tạo cho Quý Vi Nương có tâm trái ghét bỏ tất cả những người dùng tiền điều khiển. Hôm nay cô ta cũng ở trong tình trạng vậy, cho nên liền có thể bùng phát. Linh Thu Thu không có tấm lòng cao thượng như vậy, cô hy vọng tốt nhất cho Quý Vi Nương, bởi thế mà lạn lòng thoái chí, không muốn tiếp tục diễn vai nữ chính nữa. Cô cũng không ngại mà đi diễn hộ đâu nhé. Hơn nữa trong tiểu thuyết không phải đã nói rằng Quý Phi Nương ngay từ đầu đến cuối ở bên cạnh Triện Thanh Viễn là vì trả thù cô sao? Hiện tại cô đã gả cho Triện Thanh Việt, trả thù nên thành dạ dối hư ảo, hai người cư nhiên cũng còn không thèm chia tay ư? Là Triện Thanh Viễn quá si tình, hay là cô ta đã lại sinh cái được gọi là tình yêu với hắn? Thôi, mặc kệ nam nữ chủ muốn lăn lộn như thế nào thì cũng chẳng có liên quan gì tới cô cả. Linh Thu Thu sáng suốt mà lựa chọn không đi xuống lầu nữa. Dù sao cũng chỉ là ngủ trên giường Triện Thanh Viện một đêm mà thôi. Hai người đều đã là vợ chồng, cùng giường cùng gối một đêm cũng không tính là phạm tội. Vì thế, Linh Thu Thu lộn trở lại phòng của Triện Thanh Viện, khóa cửa lại. Cô muốn đi tắm rửa trước một cái, nhưng tắm xong quần áo cũng không có. Linh Thu Thu đành phải mượn quần áo của Triện Thanh Viện. Tủ quần áo Triện Thanh Viện rất đặc sắc, nhất là cái ngăn chất đầy với các kiểu áo ngủ dệt tay, thật mềm mại, rộng thùng thình. Nhưng đầy tính phục sức, hẳn là sau khi hắn trở thành người thực vật thì được thêm vào, tiện cho hắn ngủ cũng để ra ngoài để hóng gió chăng. Tủ thứ hai chính là quần áo trước kia của Triện Thanh Viện. Áo sơ mi được phạp là phẳng phiu. Tủ thứ còn lại chính là trang phục trước kia của hắn, các loại trang phục linh tinh năng tang khác. Kệ có tiện, đúng là đến một đứa con gái như Ninh Thu Thu cũng không có được nhiều tủ quần áo như vậy. Có thể thấy được Triện Thanh Viện trước kia khẳng định là một mỹ nam hàng thật giá thật. Trong tủ quần áo tràn ngập hương vị nam tính, Ninh Thu Thu rụt rè lấy ra một bộ quần áo ngủ, đi vào phòng tắm. Lớp trang điểm không có đồ để tẩy. Ninh Thu Thu đành dùng sữa rửa mặt của Triện Thanh Việt rửa đi rửa lại mấy lần. May mắn thân thể còn trẻ, làn da còn tốt, chịu nổi cái loại độc tố này. Tắm xong mặc áo ngủ của Triện Thanh Việt vào, Ninh Thu Thu phát hiện một sự thực khiến cho cô đau lòng. Đó là quá dài. Ống quần ngủ dài hạn ra một khoảng, có thể tết thành một đoạn dây. Ninh Thu Thu đành phải đem ống quần sán lên, mặc áo ngủ hết sức lỏng lẻo với thân hình của cô. Đột nhiên nghĩ đến, câu chuyện này sao có điểm quen thuộc nhỉ? Mặc quần áo của nam nhân ở trên giường, quần áo lỏng lẻo không vừa người. Đây không phải là cảnh câu dẫn rất thường được miêu tả ở trong chuyện người lớn hay sao? May nạ, mình xuyên không phải là chuyện người lớn. Ninh Thu Thu may mắn mà nghĩ, một lần nữa trèo lên trên giường của Triện Thanh Việt, đã không còn cảm giác điện giật như lúc trước, ngược lại tâm nước nặng, có loại cảm giác năm tháng tĩnh nặng hơn. Ngủ ngon. Ninh Thu Thu nhỏ giọng nói, tắt đèn đầu giường. Cô cho rằng mình sẽ không thể ngủ nổi, nhưng sự thực chứng minh là cô đã nghĩ quá nhiều. Đầu mới vừa dính lên gối thì đã ngủ như heo. Mở mắt một lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau. Mới vừa tỉnh lại, đầu Ninh Thu Thu xoay chuyển chậm, căn bản không ý thức được mình đang nằm trên giường của Triện Thanh Việt. Chỉ cảm thấy hôm nay ổ chăn của mình thật ấm áp. Cô nhịn không nổi đem đầu vùi cạn sâu trong ổ chăn, nhưng tổng cảm thấy giường hôm nay hình như hơi đầy đầy. Có người sao? Linh quang trong óc Ninh Thu Thu bỗng nhiên chợt lóe. Chỉ số thông minh lúc ngủ say thức tỉnh. Cô phát hiện ra, không biết từ khi nào mình cùng Triện Thanh Việt đã cuốn thành một đoàn. Đầu của cô còn dán trên cổ của người ta, thân thể dựa vào người đã thực gầy của hắn, bị xương cốt của hắn chọc cho. Nếu giờ khắc này có người tới, cô khẳng định sẽ bị mắng là biến thái, ngay đến người thực vật cũng không chịu buông tha. Ninh Thu Thu bỗng nhiên ngồi dậy, ba chân bốn cẳng mà đem quần áo Triện Thanh Việt bị mình vọ lát vuốt vuốt lại cho phẳng, lại vuốt lại cái khuôn mặt nóng ran của mình. Một lần nữa cảm thấy may mắn khi Triện Thanh Việt là một người thực vật không có ý thức. Bằng không phỏng chừng cô chưa kịp thấy mặt trời hôm nay thì đã bị hắn bóp chết. Ban ngày, Triện gia có khách tới cửa. Ông ngoại, cháu rất là nhớ ông. Người tới vừa thấy đến Triện lão gia liền chạy qua ôm lấy ông. Tiểu nha đầu. Triện lão gia vui tươi hớn hở mà ôm lấy đứa nhỏ, sụng nịnh mà duỗi tay vỗ vỗ tôn nữ nhà mình. Triện lão gia có một trai một gái, tiểu nữ nhi gả cho họ môn thế gia gọi là Lâm gia. Người tới đúng là cháu ngoại của ông, tên Lâm Tịch Điển. Cháu cũng đã gần 20 tuổi rồi mà, nơi nào còn bé đâu. Lâm Tịch Điển làm nũng. Bên trong hay bên ngoài thì ngươi cũng là trẻ con hết. Lúc Ninh Thu Thu xuống lầu vừa vặn đụng phải một màn này, nhưng lực chú ý của cô lại dừng lại trên người cô gái đi cùng với Lâm Tịch Điển. Cô ta diện quần áo hết sức xa hoa, cử chỉ đoan trang, vừa nhìn liền biết đây chính là tiểu thư danh viện. Nhưng cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là thân phận người này. Trong tiểu thuyết của cô làng cũng là một pháo hôi nữ phụ, nhưng còn thảm hơn cả cô. Cô gái này tên là Dạ Tình, đặc biệt có ý tứ. Ngày trước thời điểm khi Triện Thanh Việt vẫn còn là đương gia của Triện gia, cô ta vẫn luôn ái mộ Triện Thanh Việt có thừa, công khai đi theo đuổi Triện Thanh Việt. Trình độ cuồng nhiệt thì khỏi bàn, so với nguyên trụ theo đuổi Triện Thanh Viễn thậm chí có hơn chứ không hề kém. Nhiều lần công khai thổ lộ với Triện Thanh Việt. Sau khi Triện Thanh Việt xảy ra chuyện, đối phương cũng si tỉnh mà từ bỏ nguyện ý chờ hắn tỉnh lại. Nhưng đợi 1-2 năm, đại khái cô nương này cảm thấy Triện Thanh Việt không có khả năng tỉnh lại nữa, một mảnh tình cảm không chỗ phát tiết bắt đầu ký thác cho người khác. Mà đối tượng ký thác đương nhiên là nam chủ Triện Thanh Viễn. Thực là có ý tứ nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.